Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 91, thẩm vấn trong tù làm người nên thành thật, cố gắng nói ít dối, bởi vì nói dối một câu, thường thường phải dùng vô số lời nói dối để che lấp. Hiện tại Đường Ninh không giải thích được, hắn đến Nghĩa Yên huyện nha để làm gì, phá án sao? Nhưng hai ngày trước hắn mới nói cho Lý Thiên Lang, hắn không hiểu phá án. Hắn nhìn Lý Thiên Lang, thuận miệng hỏi, Lý Đại Nhân ở trong này làm gì? Lý Thiên Lang nhìn vào nội đường, nói, lần này mất đi vật kia không thể coi thường, ta đến xem vụ án tiến triển thế nào. Trung Minh Lễ lúc này đã đi tới cửa, quay đầu nhìn một chút, gọi, Ninh Nhi, vào đi. Đường Ninh đi vào trong đường, Lý Thiên Lang nghĩ một chút rồi cũng đi vào theo. Trung Minh Lễ đưa một cuốn sổ cho hắn, nói, đây là hồ sơ bọn hắn đã sửa sang lại, ngươi xem trước một chút. Đường Ninh nhìn Lý Thiên Lang, giải thích nói, ta chỉ tùy tiện nhìn xem. Lý Thiên Lang nhìn Trung Minh Lễ một chút, lại nhìn hắn một chút, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Vụ án này rất được coi trọng, hồ sơ ghi chép không ít, Đường Ninh chọn mấy quyển quan trọng để xem. Đầu tiên là bọn hắn bắt tất cả kẻ cấp chuyên nghiệp trong Linh Châu Thành lại, sau đó dùng phương pháp loại trừ, dần dần loại bỏ những người có nhân chứng chứng minh không ở địa điểm xảy ra vụ án. Cuối cùng chỉ còn lại có ba người. Thời gian và địa điểm gây án ăn khớp, ba người cũng đều là kẻ cấp chuyên nghiệp, ít nhất cũng có 80% là do bọn hắn làm. Nhưng ba người này, dù thẩm vấn hay như thế nào dùng hình, đều kiên quyết phủ nhận bọn hắn không trộm đồ. Đường Ninh nghĩ một chút, nếu là hắn, hắn cũng không thừa nhận. Chuyện này huyên náo lớn như vậy, hiển nhiên không giống với vụ án trộm cướp bình thường, không phải đánh vài gậy rồi nhốt trong đại lao mấy ngày là có thể xong việc. Làm không tốt, ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Đường Ninh xem hết hồ sơ, rồi buông xuống. Trung Minh Lễ và Triệu Tri Tiết đều nhìn sang, ánh mắt Lý Thiên Lang từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người hắn. Hắn nhìn Lý Thiên Lang cũng nhìn hắn, bầu không khí hơi xấu hổ. Lý Thiên Lang nghĩ nghĩ, rồi nói ra, nếu Đường Giải Nguyên là có ý tưởng gì, không ngại nói một chút. Lý cô nương luôn thấu hiểu cho người khác sẽ rất được người thích. Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên đi hỏi ba tên trộm kia một chút, đồ vật của sứ thần có phải do bọn hắn trộm hay không? Nếu có thể hỏi ra, chúng ta còn cần đứng ở chỗ này hả? Một tên bộ khoái nhìn hắn một chút. Lại nhìn về phía Triệu Tri Tiết, nói, Triệu Đại Nhân, ba người kia chịu nghiêm hình, còn không có kết quả, cũng đừng tiếp tục lãng phí thời gian trên người bọn hắn, để cho người của ngài suy nghĩ kỹ một chút, còn có người nào bị đã bỏ sót hay không? Triệu Tri Tiết nhìn hắn một chút, nói ra, cũng không vội vã nhất thời, không bằng cứ để Đường Giải Nguyên thử một chút đi. Tu bộ đầu kia hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không sao cả nhìn Triệu Tri Tiết, đến kỳ hạn, gặp phiền phức chính là Triệu Tri Tiết, cũng không phải hắn, Triệu Tri Tiết thích là được. Khi đi đến cửa đại lao, Đường Ninh quay đầu nói, chư vị dừng bước. Để lại ba vị bộ khoái cùng ta đi vào là được. Lúc đầu Trung Minh Lễ và Triệu Tri Tiết cũng muốn cùng đi vào. Thấy hắn mở miệng nói thế đành phải chờ ở bên ngoài, Triệu Tri Tiết chọn ba tên bộ khoái cùng hắn đi vào, Lý Thiên Lang vươn tay, ngăn lại vị bộ khoái cuối cùng, nói, sứ đoàn mất đi đồ vật rất quan trọng, ta cùng Đường Giải Nguyên đi vào đi. Đại lao của huyện Nha vốn không phải nơi tốt lành gì, khi Đường Ninh vừa bước vào, một mùi nấm mốc đã đập thẳng vào mặt. Hắn quay đầu nhìn một chút, thấy Lý Thiên Lang cũng đi theo vào, cũng không nói gì, chỉ nhìn về một tên bộ khoái ở sau lưng. Hỏi, ba người bọn họ bị nhốt ở đâu? Bộ khoái kia lập tức trả lời, mời Đường Giải Nguyên đi theo ta. Đường Ninh đi sau hắn, rất nhanh đã đi tới một gian nhà giam. Hắn nhìn ba người dựa vào tường kia, kinh ngạc nói, ba người bọn hắn được giam chung một chỗ như vậy. Bộ khoái kia nghi ngờ nhìn hắn, hỏi, giam chung thì sao chứ? Đường Ninh thở dài, nói ra, tìm thêm hai gian khác nữa, tách bọn hắn. Khoảng cách giữa các nhà giam phải cách xa nhau một chút. Mặc dù tên bộ khoái kia không biết vì sao hắn lại dặn dò như thế, nhưng trước khi tiến vào, Triệu Đại Nhân đã phân phó, tất cả phải nghe Đường Giải Nguyên an bài. Hắn nhìn về phía hai tên ngục tốt bên cạnh, nói, lại tìm hai gian nhà giam, cách xa nhau một chút, tách bọn hắn ra. Hai tên ngục tốt mở cửa nhà lao ra, nhìn ba người ở bên trong, rồi lớn tiếng nói với hai người trong đó, hai người các ngươi, đứng lên. Trong mắt ba người kia hiện lên một tia sợ hãi, hai ngục tốt đẩy hai người ở bên trong ra ngoài, mỗi người bị nhốt ở hai gian nhà giam Đông Tây cách xa nhau nhất. Đường Ninh đi vào nhà tù, người còn lại kia đã đứng lên lớn tiếng la hét. Đại nhân, chúng ta oan uổng, chúng ta thật sự không trộm đồ vật đó mà. Đường Ninh đi đến bên người nam tử kia. Hỏi, ngươi có biết lần này người trộm đồ kia sẽ có kết quả gì không? Vẻ mặt người kia tràn đầy hoảng sợ lắc đầu. Người bị mất đồ chính là sứ thần sở quốc, bọn hắn bị mất một thứ vô cùng quan trọng. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, các ngươi cũng nhìn thấy, toàn bộ Linh Châu đều bị lật tung lên, một khi bị bắt được, nhất định sẽ rơi đầu, dù sao cuối cùng cũng chết, nếu là do ta trộm, ta cũng không nói, đánh chết cũng không nói. Lý Thiên Lang nhìn hắn một chút, nhíu mày, ấn giám của sứ thần, không thể coi thường, thứ này có liên quan đến việc giao nhận cống phẩm, nếu thật sự bị mất. Toàn bộ sứ đoàn cũng không gánh nổi hậu quả như vậy. Mà lời hắn nói, càng khiến người này kiên định với quyết tâm dù chết cũng không nói. Đừng ông may mắn. Đường Ninh nhìn hắn một chút, thở dài, các ngươi làm chuyện này, thì nhất định phải có người rơi đầu, việc này liên quan đến quan hệ ngoại giao hai nước, liên lụy cửu tộc còn là nhẹ, mặc kệ chuyện này là do người nào trồng ba huynh để các ngươi làm ra, thì các ngươi đều không chạy được. Người kia kinh hoảng nói, đại nhân, chúng ta thật sự không có. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Đường Ninh khoát tay áo, ngắt lời hắn, nói thật với ngươi vậy. Cho dù ngươi có khai ra, cũng không có khả năng thả ngươi ra ngoài, nhưng nể tình ngươi tự thú có công, giam 2 năm 3 năm, sau đó có thể thả ngươi đi ra, 2-3 năm sau, lại có thể làm một hảo hán. Hắn nói đến đây, lại đột nhiên thay đổi, nhưng nếu như hai người kia cung khai trước, vậy ngươi phải chờ 18 năm, đương nhiên, kiếp sau còn có thể đầu thai làm một hảo hán hay không, thì phải xem ngươi có may mắn hay không. Đường Ninh chú ý tới nam tử trước mắt này, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia hoảng sợ, mặc dù rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhưng hai tay hắn vẫn nắm chặt, thân thể lại khẽ run. Tất cả đều chứng minh nội tâm của hắn không hề bình tĩnh. Hán tử kia vô thức nhìn về hai bên phải trái, nhưng chỉ có hai vách tường. Hắn nhìn Đường Ninh, run giọng nói, đại nhân, chúng ta không có. Không sao. Đường Ninh khoát tay áo, nói, ngươi còn một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ, ta lại đi hỏi hai người kia một chút vậy. Nói xong, hắn cũng không nhìn nam tử kia nữa, lập tức quay người rời khỏi phòng giam. Lý Thiên Lang nhìn nam tử kia ngã ngồi trên mặt đất, rồi cũng quay người đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi gian nhà giam kia, Đường Ninh cũng không đi tới hai nhà giam khác, mà chỉ đứng ở một chỗ xa hơn rồi chờ đợi. Lý Thiên Lang nhìn hắn, nói ra, ba người kia là thân huynh đệ, phương pháp này của ngươi có tác dụng không? Có tác dụng hay không không phải do Đường Ninh nói, đây là một ví dụ rất thông dụng trong lý thuyết trò chơi, tù phạm khốn cảnh đã sớm được nghiệm chứng qua vô số thí nghiệm. Trong tình huống quan hệ đến tính mệnh, mà lại chỉ có một cơ hội, thân huynh đệ, cũng chưa chắc đáng tin. Đường Ninh nhìn nàng, cười cười nói, có tác dụng hay không, chờ lát nữa liền biết. Lý Thiên Lang nhìn hắn một chút, hỏi, Đường Giải Nguyên không phải đã nói không hiểu phá án sao? Việc này không liên quan tới phá án. Đường Ninh nhìn nàng, nói, việc này liên quan đến một môn học cao thâm vấn tên là lý thuyết trò chơi, môn học này có thể vận dụng đến các mặt trong sinh hoạt, phá án chỉ là một ứng dụng, nếu Lý Đại Nhân cảm thấy hứng thú, có thời gian ta có thể nói kỹ càng một chút cho ngươi. Ngày mai. Lý Thiên Lang nhìn hắn, nói, ngày mai ta có thời gian. Đường Ninh nghe thế lập tức ngây người tại chỗ, người sở quốc bọn hắn, chẳng lẽ đều ngay thẳng như thế sao? Tại Trần Quốc, ý của câu có thời gian chính là không có thời gian, đây chỉ là một cách nói khách khí. Cũng giống như là hôm nào mời ngươi ăn cơm. Ý của câu này là hôm nay không có thời gian mời ngươi ăn cơm, về sau đại khái cũng sẽ không có thời gian, chỉ là nếu nói thẳng ra như thế thì không tốt lắm, cần đổi một cách nói uyển chuyển hơn mà thôi. Hắn nhìn Lý Thiên Lang, có chút ngượng ngùng nói, thật có lỗi, ngày mai ta có việc. Vậy ngày kia đi. Lý Thiên Lang nhìn hắn, hỏi, ngày kia Đường Giải Nguyên có thời gian không? Ngày kia. Đường Ninh vẫn có chút khó xử. Ngày kia. Lý Thiên Lang nhìn hắn, hỏi, ngày kia cũng có chuyện gì sao? Lời nói như nước đã đổ ra, nước đổ ra ngoài khó hốt, Đường Ninh không nghĩ tới sứ thần sở quốc không chỉ nhàn. Mà còn cố chấp. Hắn thở dài, nhìn nàng, đành nói, vậy thì ngày kia đi. Chương 92, thẳng thắn thú nhận ngoài nhà tù, một đám quan viên ở Nghĩa Yên huyện đều vô cùng lo lắng. Tuy nói trời sập đã có triệu huyện lệnh chống rồi, nhưng nếu quả thật xảy ra chuyện, huyện thừa và huyện úy ở Nghĩa Yên huyện cũng khó thoát liên quan, nhất là huyện úy Nghĩa Yên huyện được phân công quản lý trị an, một khi sứ thần sở quốc bẩm vụ án này lên, thì vị trí dưới đáy của hắn coi như là chấm dứt. Bọn hắn rất muốn đi vào xem tình huống bên trong một chút, nhưng lại sợ quấy rầy đến vị đường giải nguyên kia, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Cách đó không xa, Đổng thứ sử nhanh chân đi tới. Người chưa đến, tiếng đã tới trước. Vụ án thế nào rồi, đồ của sứ thần đã tìm được chưa? Đổng đại nhân. Tu bộ đầu ông quyền hành lễ với hắn, liếc trong phòng giam một chút rồi nói, đồ vật vẫn chưa tìm được, đường giải nguyên đang ở bên trong thẩm vấn nghi phạm. Đường giải nguyên, thẩm vấn. Hồ nháo. Đổng thứ sử nghe thế khẽ rung lên, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn về phía Triệu Tri Tiết, chất vấn, vụ án này không thể so sánh với bình thường, sao triệu huyện lệnh có thể đùa như vậy? Lúc này hắn cũng không có ý nhằm vào ai, nếu như là vụ án trộm cướp bình thường thì thôi đi. Hết lần này tới lần khác lại liên quan đến sứ thần sở quốc, vụ án này không xử lý tốt, áp lực phía trên sẽ trực tiếp đổ xuống đầu của hắn, hắn ngồi ở ghế thứ sử Linh Châu đã đủ lâu, vẫn còn muốn leo lên trên. Bây giờ thì tốt rồi, có thể giữ được vị trí này cũng đã phải thắp hương đa tạ tổ tiên phù hộ rồi. Triệu Tri Tiết ông quyền, nói, đường giải nguyên nhạy bén hơn người, ngay cả Tống Thiên Tống đại nhân cũng rất tán thưởng, Đổng đại nhân không ngại thì đợi thêm một chút, nhìn xem kết quả cuối cùng như thế nào. Triệu Tri Tiết nhắc tới Tống Thiên, trong lòng Đổng thứ sử khẽ động. Lúc này mới nhớ tới, vì đường giải nguyên kia rất được kinh đông lộ đề hình Tống Thiên Tống đại nhân tán thưởng. Hẳn là cũng có mấy phần bản lãnh. Sắc mặt của hắn hòa hoãn lại, nhìn Chung Minh Lễ và Triệu Tri Tiết một chút, nói ra, vậy đợi xem đường giải nguyên. Trong nhà tù, Đường Ninh thấy thời gian cũng đến rồi, nhìn Lý Thiên Lang một chút, nói, Lý Huynh, một lát nữa còn muốn ngươi giúp ta một chuyện nhỏ. Lý Thiên Lang lộ ra vẻ hứng thú, hỏi, giúp thế nào? Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói bên tai nàng vài câu. Đầu tiên trên mặt nàng hiện ra một tia đỏ ửng, sau đó trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Nhẹ gật đầu. Khi Đường Ninh lại đi vào nhà giam kia, sắc mặt nam tử kia so với vừa rồi còn tái nhợt hơn mấy lần, cả người vô cùng tiều tụy, trên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, đủ thấy trong khoảng thời gian này, nội tâm của hắn đã dãy dụa như thế nào. Nhìn thấy Đường Ninh đi tới, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, muốn ngăn cũng không nổi. Đường Ninh giả bộ như không nhìn thấy hắn dị thường, thở dài, nói, thật đúng là ba huynh đệ đồng lòng, hai người bọn họ cũng đều không nhận tội. Trên mặt nam tử kia dần hồng nhuận phơn phớt, cả người nhẹ nhàng thở ra. Đường Ninh nhìn hắn. Lại hỏi, ngươi thật sự không có ý định nhận tội. Nếu nhận chỉ bị giam 2-3 năm, chờ đến khi bọn hắn nhận thì ngươi cũng chỉ có thể nhận lấy một đao. Nam tử kia ngẩng đầu nhìn hắn, cười khổ nói. Không phải chúng ta làm, thật sự không thể nhận. Ngươi còn một cơ hội. Đường Ninh nhìn hắn một chút, đang muốn mở miệng, Lý Thiên Lang đột nhiên từ bên ngoài đi tới. Hắn nhìn nam tử kia một chút, rồi lại nhìn Đường Ninh nói, không cần hỏi nữa. Đường Ninh nhìn nàng, vui mừng nói, nhận rồi. Lý Thiên Lang không trả lời, chỉ quay người đi ra ngoài. Đường Ninh nhìn nam tử kia một chút. Thở dài nói, mới vừa rồi còn có một cơ hội. Hiện tại hết rồi. Khi hắn xoay người đi ra, trên mặt nam tử kia tràn ngập vẻ hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Hắn nhanh chóng bò đến bên chân Đường Ninh, sắc mặt đã tái nhợt, lớn tiếng nói, ta nhận, đại nhân đừng giết ta nhận. Trên tay Đường Ninh cầm một tờ giấy, trên tờ giấy có viết nơi giấu đồ của sứ thần sở quốc. Từ khi quan phủ bắt đầu lùng bắt tất cả kẻ cấp chuyên nghiệp trong Linh Châu Thành, bọn hắn đã ý thức được con dê béo mà bọn họ thuận tay trộm kia, không phải dê bình thường, là một con dê béo đến từ sở quốc. Cho nên bọn hắn lập tức giấu đồ vật đi, đồng thời dặn dò nhau, thống nhất cách xử lý, kiên quyết phủ nhận. Làm kẻ cấp chuyên nghiệp, bọn hắn đã 5 lần 7 lượt ra vào đại lao của Nghĩa Yên huyện nha, đối với luật pháp, bọn hắn còn nắm rõ hơn so với một số quan viên, không có bằng chứng, nhiều nhất là nhốt mấy ngày, bọn hắn sẽ được thả ra, mà món đồ kia... coi như cho tới bây giờ bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy. Lý Thiên Lang nhìn Đường Ninh, nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi mới vừa nói đây là cái gì? Luận. Lý thuyết trò chơi. Lý thuyết trò chơi là. Lý Thiên Lang nhìn Đường Ninh. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là lần đầu tiên nàng nghe tới cụm từ này, mà người trước mặt nàng lại dùng lý thuyết trò chơi này, trong một thời gian ngắn, đã giải quyết xong một vụ án khó giải quyết, giúp các nàng tìm về ấn giám sứ thần. Mà hắn còn vừa nói, tác dụng của lý thuyết trò chơi không chỉ áp dụng trong chuyện này. Đường Ninh suy nghĩ, sau đó nói với nàng, lý thuyết trò chơi, nói một cách đơn giản chính là khi người quyết định trong không gian mong đợi, hình thành lý luận ba chiều cân đối. Lý Thiên Lang suy nghĩ hồi lâu, nhìn hắn, mở miệng nói, có thể lại đơn giản hơn một chút hay không? Cái này nói ra rất dài dòng. Đường Ninh nhìn nàng, khoác tay áo, nói ra, sau này ta sẽ chậm rãi giải thích với ngươi. Vừa rồi vô tình nói một câu, lại không ngờ cô nương Sở Quốc đều ngay thẳng như thế, qua mấy ngày Đường Ninh đều phải dành thời gian giải thích lý thuyết trò chơi cho nàng, lúc này cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đường Ninh lại hỏi nàng, ba tên phạm nhân kia, các ngươi định xử lý như thế nào? Lý Thiên Lang nghĩ nghĩ, nói ra, xử trí theo luật đi. Theo luật xử trí, mỗi người đều có lý giải không giống nhau, chỉ một câu xử trí theo luật, ba người này có khả năng bị đánh mấy chục gậy rồi trả về. Cũng có thể là bởi vì duỗi tay một lần mà mất đầu. Đường Ninh cảm thấy chuyện này cũng không đến mức phải mất đầu, đành quay sang nói với Lý Thiên Lang, đồ vật tìm về là được rồi, bọn hắn trộm đồ là không đúng, nhưng cũng không đáng tội chết. Đã trải qua chuyện lần này, sau này ba người kia hẳn là sẽ sinh ra bóng ma tâm lý với nghề nghiệp trộm cắp này, cũng nên cho người khác cơ hội sửa sai, nếu như ba người này bởi vì hắn mà mất đầu, trong lòng Đường Ninh sẽ rất khó chịu. Mà trong chuyện này, sứ thần Sở Quốc có quyền lên tiếng rất lớn. Lý Thiên Lang nhìn hắn một chút, gật đầu nói, ta đã biết. Yên tâm đi. Nghĩ đến một việc, hắn nhìn về phía một tên bộ khoái sau lưng, dặn, ba người kia cứ tiếp tục tách ra giam giữ. Đường Ninh và Lý Thiên Lang đi ra đại lao, phía trước lập tức có một đám người vây lại. Thế nào? Đi lên đầu tiên chính là Đổng Thứ Sử, dáng vẻ so với bất luận kẻ nào cũng gấp gáp hơn. Đường Ninh nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu, sau đó đưa tờ giấy cầm trong tay cho Triệu Tri Tiết, nói, đồ vật giấu ở nơi này, Triệu đại nhân phái người đi xem một chút đi. Triệu Tri Tiết nhận lấy tờ giấy kia, nhìn Đường Ninh một chút, rồi ôm quyền, nói, đa tạ Đường giải nguyên. Trung Minh Lễ nhẹ nhàng thở ra, khi nhìn về phía Triệu Tri Tiết, chân mày cau lại, nhưng cũng không mở miệng. Tên tu bộ đầu kia nhìn Đường Ninh, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Mấy vị quan viên của Nghĩa Yên huyện đều nhẹ nhàng thở ra, thi nhau vây đến bên cạnh Triệu Tri Tiết. Lý Thiên Lang đi vài bước, nhìn về phía tên trung niên sứ thần kia, nói ra, Chu đại nhân, ngươi đi trước nhìn xem đồ vật có ở đó hay không. Vâng. Sứ thần kia lên tiếng, đi theo mấy tên bộ khoái, vội vàng rời đi. Đường Ninh nhìn Lý Thiên Lang, lại nhìn trung niên sứ thần rời đi, suy tư một lát, liền lắc đầu, lên tiếng chào hỏi Nhạc Phụ đại nhân. Rồi trực tiếp rời đi. Hôm nay hắn còn có hai bài sách luận phải viết. Lý Thiên Lang đi đến bên người Triệu Tri Tiết, nói, Triệu đại nhân, ta còn có mấy câu muốn hỏi mấy tên phạm nhân kia, không biết có thể làm phiền một chút không? Triệu Tri Tiết gật gật đầu, nhìn về phía hai tên bộ khoái khác, dặn, các ngươi bồi tiểu Lý đại nhân đi vào. Chưa tới nửa giờ sau, Lý Thiên Lang lại từ trong đại lao đi ra, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên gợn sóng. Khi nãy nàng cũng thử dùng phương pháp của Đường Ninh, thử một lần trên thân hai người khác, kết quả lại hoàn toàn tương tự. Thời gian kiên trì của hai người kia so với người thứ nhất còn ngắn hơn. Trực tiếp thú nhận tội danh. Rõ ràng chỉ cần tất cả mọi người cắn chết không nói, ba người đều sẽ không có tội, tại sao lại có kết quả như vậy? Trong lòng của nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với lý thuyết trò chơi. Đương nhiên, nàng đối với người kia lại càng cảm thấy hứng thú. Chương 93, bí tịch võ lâm trong bữa cơm chiều, từ miệng Nhạc Phụ đại nhân Đường Ninh biết được, đã tìm được đồ bị mất của sứ thần Sở Quốc. Lúc đầu Đổng Thứ Sử muốn hạ lệnh nghiêm trị ba tên tù phạm kia, kỳ quái là, mấy vị sứ thần Sở Quốc lại đồng thời cầu tình, cuối cùng cũng chỉ để bọn hắn chịu chút nỗi đau da thịt, nhốt một thời gian mà thôi. Án này gây ra động tĩnh không nhỏ, cuối cùng lại kết thúc nhẹ nhàng như thế, Linh Châu Thành không còn xôn xao bàn luận. Trên đường không thấy sai nha lùng bắt người khắp nơi, dân chúng cũng yên tâm, cửa hàng bán điểm tâm sáng của Tam Thúc. Từ hôm qua buôn bán đã bắt đầu đông đúc trở lại. Buổi sáng buôn bán rất tốt, Tam Thúc thường bày một số bàn ở bên ngoài, Đường Ninh ăn một lồng bánh bao, Phương Tiểu Bàn ngồi đối diện với hắn, đã ăn liên tục ba lồng bánh bao hấp. Trước kia Tam Thúc bán bánh bao đều lớn chừng quả đấm, vỏ mỏng nhân bánh cũng nhiều, hai ngày trước Đường Ninh đề nghị hắn làm bánh bao hấp, lúc đầu chỉ là vì muốn thỏa mãn đam mê ăn uống của mình, hơn nữa hắn đã đồng ý mời Phương Tiểu Bàn ăn, sau đó Tam Thúc thử nghiệm bán cả bánh bao hấp, không ngờ lại rất được hoan nghênh, rất nhiều người đều xếp thành hàng dài ở ngoài cửa của cửa hàng bánh bao. Bên cạnh Phương Tiểu Bàn còn có một tiểu cô nương, mặc dù mới 4 tuổi, lại không gầy yếu giống tiểu hài tử bình thường, rõ ràng là một Phương Tiểu Bàn thu nhỏ. Tiểu cô nương là nữ nhi của Trịnh Đồ Tể sát vách, Trịnh Đồ Tể bận bán thịt, khi tiểu nhi không quá bận, đều sẽ giúp hắn coi hài tử. Có thể là bởi vì cùng béo giống nhau nên Phương Tiểu Bàn rất chiếu cố tiểu cô nương, thường xuyên mang đồ ăn vặt của mình cho nàng ăn, người có thể nhận được đãi ngộ này không nhiều lắm, Đường Ninh là một người, Đường Yêu Yêu tính nữa, cuối cùng chính là tiểu cô nương trước mắt. Một người ngồi xuống bàn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn vào bên trong một chút, nói, một lồng bánh bao hấp. Đường Ninh nhìn về phía kia, thấy được tên ăn mày ngày đó gặp qua một lần. Đây chính là tên ăn mày tốt nghiệp hệ triết học luôn luôn nói, nhân sinh như kịch, có người diễn quan, thì phải có người diễn tặc. Tam Thúc từ bên trong đi ra, nhìn tên ăn mày kia, ánh mắt quan sát kỹ càng. Tên ăn mày kia nhìn lại ông, biết ý của ông, móc ra mấy đồng tiền từ trong ngực, đặt lên bàn. Tam Thúc đếm, thu đồng tiền lại, mang lên cho hắn một lồng bánh bao. Ở những cửa hàng khác đều là không cho phép tên ăn mày ngồi vào bàn, Tam Thúc lại không kỳ thị ăn mày. Chỉ cần trả tiền thì tất cả đều là khách nhân. Một lồng bánh bao tổng cộng có 5 cái, sau khi tên ăn mày kia ăn xong, ngẩng đầu nói, lại thêm một lồng. Tam Thúc nhìn hắn, chờ hắn trả tiền. Chờ một lát. Lần này tên ăn mày kia không lấy tiền từ trong ngực ra nữa, trực tiếp đứng lên, đi đến trên đường cái. Hắn đứng ở giữa đường cái, sau đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đường Ninh nghi ngờ ngẩng đầu, bầu trời xanh ngắt, một đám mây cũng không có. Phương Tiểu Bàn cũng nhìn lên trên trời, nháy mắt hiếu kỳ, lẩm bẩm nói, trên trời có cái gì vậy? Đường Ninh nhìn một lúc lâu, cũng không phát hiện ra trên trời có thứ gì. Hắn thu tầm mắt lại, lại lần nữa nhìn về phía tên ăn mày kia. Trên đường cái, đã có không ít người bị hành động này của tên ăn mày kia hấp dẫn, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời có cái gì? Các ngươi đều đang nhìn cái gì thế? Không biết, tất cả mọi người đều nhìn. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi tự lầm bầm, Đường Ninh nhìn thấy tên ăn mày kia cúi đầu xuống, móc ra một hầu bao trong ngực một người mập mạp mặc quần áo tơ lụa đứng bên cạnh, lấy ra một khối bạc vụn trong đó, sau đó lại thả hầu bao về, rồi đi về bên này. Trên đường cái. Trên trời không có gì mà. Nhìn cái gì thế? Có bệnh à, nhìn đến mức cổ ta sắp gãy rồi. Thật sự là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm. Đám người không ngừng oán trách lẫn nhau, cuối cùng tan rã trong không vui, Đường Ninh nhìn thấy trong miệng tên mập mạp kia lầm bầm một câu, lắc đầu, rồi biến mất trong dòng người. Tên ăn mày kia lại đi đến trước bàn, đặt một khối bạc vụn lên bàn, nói với Tam Thúc, số bạc này đều đổi thành bánh bao. Hắn vừa dứt lời, hai cánh tay khác đã khoác lên hai vai hắn. Đường Ninh còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại khi nhìn thấy tao thao tác của tên ăn mày kia, đã thấy Bành Sâm cùng một tên bộ khoái lần trước gặp ở Nghĩa Yên huyện nha kia. Về sau Đường Ninh nghe nhạc phụ nói, người này họ Tu, tên Thanh Phong, là danh bộ Linh Châu, cũng là tổng bộ đầu Linh Châu, tại làm việc ở nha môn thứ sử. Lại là ngươi. Họ Tu bộ đầu nhìn tên ăn mày kia một chút, mới ra ngoài mấy ngày, đã không chịu sống yên ổn. Tên ăn mày kia quét ống tay áo, bạc vụn trên bàn lập tức lăn đến dưới bàn, hắn nhìn một đôi mẹ con ăn mày ở góc tường, sau đó lại nhìn về phía Tam Thúc, nói ra, đồ vật đều đưa cho các nàng là được. Nói xong hắn trực tiếp đi tới sau lưng Tu bộ đầu, mặc cho hai tên bộ khoái dùng xích sắt trói lấy hắn. Bộ đầu họ Tu cũng không để ý khối bạc vụn kia. Nhìn Đường Ninh một chút, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Bành Sâm, nhíu mày nói, bảo ngươi đến chỗ của ta, bổng lộc mỗi tháng đều tăng gấp bội, hết lần này tới lần khác ngươi đều có đầu rút cổ ở nha môn nhỏ kia. Bành Sâm nhìn hắn một chút, không nói gì, móc ra mấy đồng tiền, đặt lên bàn, nói ra, một lồng bánh bao. Ta vĩnh viễn giữ lời, ngươi suy nghĩ một chút. Tu Thanh Phong nhìn hắn một chút, ánh mắt đảo qua trên thân Đường Ninh, quay người rời đi. Tam Thúc gói hết hai lồng bánh bao lại, đặt xuống trước mặt đôi mẹ con ăn mày kia, rồi tìm một đồng tiền đưa cho các nàng, lúc này mới trở về. Mang cho Bành Sâm một lồng bánh bao. Đường Ninh ngồi đối diện Bành Sâm, hỏi, quen biết. Bành Sâm chấm bánh bao vào đĩa giấm, lạnh nhạt nói ra, sư huynh. Bành Sâm mặc dù là bộ đầu ở Vĩnh Yên huyện nha, nhưng so với vị sư huynh đảm nhiệm chức vị tổng bộ Linh Châu kia của hắn, hắn vẫn không đáng chú ý. Đường Ninh đã nghe qua lời đồn về vị tu bộ đầu này, nghe nói tên của hắn, đủ khiến tặc phỉ đạo tặc ở phụ cận Linh Châu nghe tin mà sợ mất mật, còn nghe nói võ công của hắn sâu không lường được, 18 loại vũ khí, mọi thứ tinh thông. Hắn nhìn Bành Sâm, rồi hỏi, nghe nói võ công của hắn rất lợi hại. 18 loại vũ khí, không gì không hiểu, có phải thật vậy không? Bành Sâm lại ăn một cái bánh bao, nhẹ gật đầu. À, 18 loại vũ khí đều tinh thông thì như thế nào, cái gì cũng biết, thế mà cái gì cũng không làm được. Đường Ninh nhìn tới phía giọng nói vang lên, nhìn thấy lão khất tựa ở góc tường, trong tay cầm một cái bánh bao đi tới, nhìn Bành Sâm một chút, nói, mượn chút giấm. Hắn chấm chấm giấm vào chiếc bánh bao mà đôi mẹ con kia cho hắn, sau đó đưa vào trong miệng. Bành Sâm liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn hai cái bánh bao còn lại trong vỉ hấp, đứng dậy. Lão khất cái nhìn hắn một chút. Chỉ hai cái bánh bao trên bàn, hỏi, còn cần không? Bành Sâm lắc đầu, không ăn nữa. Lão khất cái dứt khoát ngồi xuống chỗ của hắn, cầm lấy bánh bao còn lại, chấm chút giấm, tiếp tục nói, chuyện luyện võ này, không phải biết càng nhiều chiêu thức, càng nhiều binh khí thì càng tốt, có người truy cầu chiêu thức hoa lệ, có người truy cầu binh khí phong phú, có người, đầu để ý người khác dùng chiêu thức gì, dùng binh khí gì, mặt hắn nam quyền bắc thối, đao thương kiếm kích, cũng chỉ là một đao. Khi lão nói câu nói này, xuề bàn tay ra, tùy ý vạch một cái trên không trung, ánh mắt giống như vô tình liếc Trịnh Đồ Tể ở cửa hàng đang chặt thịt ở bên cạnh. Trịnh Đồ Tể nhìn vào mắt lão, sau đó thật thà cười một tiếng, tiếp tục chặt thịt. Đường Ninh hơi kinh ngạc, tên ăn mày trong Linh Châu Thành này, người nào cũng ghê gớm. Có tên ăn mày mở miệng ra là triết học nhân sinh, lại có tên ăn mày há mồm chính là chân lý luyện võ, nếu như không phải trên mặt lão khất cái còn có vết bầm do bị người đánh, hắn kém chút nữa đã tin. Nhất là nhìn thấy lúc này một tay lão cầm bánh bao chấm giấm, một tay móc móng chân đen kít, nếu như Đường Ninh không nhớ lầm, vừa mới hắn còn dùng tay cầm bánh bao để móc chân. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lão khất cái nói cũng có mấy phần đạo lý. Đại đạo đơn giản nhất chính là như vậy. Có phải cảm thấy lão phu nói rất có lý hay không? Thấy Đường Ninh lộ ra vẻ suy tư, lão khất cái cười cười, móc từ trong ngực ra ba quyển thư tịch rất mới, nói, lão phu có ba quyển bí tịch võ lâm, bán cho ngươi 10 lượng bạc. Đường Ninh lườm lão một cái, 10 lượng bạc mua ba quyển Xuân Cung Đồ, mặc dù không lỗ, nhưng hắn mua về cũng không hề có tác dụng a. Hắn đã được xem đủ kiểu nghệ thuật ở hậu thế, sao có thể coi mấy thứ này thành bảo bối được? Võ lâm bí tịch. Hai mắt Phương Tiểu Bàng tỏa sáng, nhanh chóng chạy tới, nói ra, ta muốn nhìn, ta muốn nhìn. Lão khất cái cũng không tránh né. Mặc để tay nàng đưa tới. Lão già đáng chết không biết xấu hổ. Mí mắt Đường Ninh bỗng nhiên nhảy một cái, trong lòng mắng một câu, túm lấy ba quyển sổ trong tay lão khất cái kia. Móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn, nhét ba quyển bí tịch kia vào trong ngực, sờ lên đầu Phương Tiểu Bàng, nói ra, võ lâm bí tịch là người lớn nhìn, tiểu hài tử không thể nhìn. Phương Tiểu Bàng rất thất vọng, nhìn Đường Ninh, nghĩ nghĩ, nói, vậy chờ ta lớn lên, ngươi nhất định phải cho ta nhìn. Chương 94, tranh biện trên triều có một loại võ lâm bí tịch miêu tả hai người đánh nhau. Dù là hiện tại hay chờ nàng lớn lên, Đường Ninh đều không thể cho nàng xem. Vì không để cho lão già mà không biết xấu hổ này có cơ hội gây họa cho thiếu nữ vô tri có thể xác và tinh thần khỏe mạnh, Đường Ninh không do dự mua luôn ba quyển võ lâm bí tịch kia. Trước mấy ngày đã hẹn Lý Thiên Lang để giảng về lý thuyết trò chơi, ăn xong điểm tâm, Đường Ninh liền mang Phương Tiểu Bàng trở về, sau đó trở về Trung Phủ. Tri thức là của toàn nhân loại, đây cũng không phải cơ mật của quốc gia nào. Năm đó hắn học lý thuyết trò chơi cũng khá tốn công. Nên chỉ có thể chúc Lý cô nương may mắn. Hắn vừa mới trở lại sân nhỏ, Đường Yêu Yêu đã nhảy xuống từ trên tường. Nàng nhìn Đường Ninh, hỏi, hôm qua dạy ngươi mấy chiêu kia, đã nhớ rõ chưa? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, đã luyện rồi. Đường Yêu Yêu bước lên, nói, vậy ta sẽ dạy cho ngươi mấy chiêu mới. Không cần. Đường Ninh vội vàng nói, ta vẫn muốn luyện mấy chiêu trước thêm mấy lần. Hôm qua Đường Yêu Tinh dạy hắn mấy chiêu mới, đến bây giờ cánh tay hắn vẫn còn ê ẩm đau, đều là bị nàng đánh khi uống nắng. Đường Ninh không thể trực tiếp nói nàng đây là trần trụi trả thù. Nhưng hắn có thể nghĩ biện pháp tránh đi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, đã luyện được rồi, còn luyện tập cái gì? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, chuyện luyện võ này, không phải càng biết nhiều chiêu thức, hiểu được càng nhiều binh khí là càng tốt, có người truy cầu chiêu thức hoa lệ, có người truy cầu binh khí phong phú, có người lại không để ý người khác dùng chiêu thức gì, dùng binh khí gì, mặc kệ nam quyền bắc thối, đao thương kiếm kích, cũng chỉ là một đao. Đường Ninh nhìn nàng, nghiêm túc nói, cho nên ta cảm thấy, luyện một chiêu thức một vạn lần, sẽ tốt hơn luyện 10.000 chiêu thức một lần. Đường Yêu Yêu giật mình đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía hắn, thế mà cảm thấy hắn nói rất có lý. Thế nhưng nếu như nàng cảm thấy hắn nói có đạo lý, không dạy hắn chiêu thức mới, nàng còn có lý do gì để trả thù chuyện hắn đụng phải bộ ngực mình? Ngươi nghe được lời lẽ ngụy biện này từ đâu? Nàng trừng mắt nhìn Đường Ninh một chút, đi tới, nói ra, hôm nay ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Đường Ninh lắc đầu, vội vàng nói, không cần. Đường Yêu Yêu kéo tay áo của hắn, nói, hai chiêu vậy. Thật sự không cần. Đại nam nhân, đừng lề mề chậm chạp. Thật. Soạt. Có một thứ từ trong ngực Đường Ninh rơi ra ngoài, rơi trên mặt đất. Đó là ba quyển bí tịch hôm nay hắn mua được từ tay lão khất cái. Vô ảnh kiếm. Đường Yêu Yêu nhặt lên một bản, đưa tay lật ra, vừa nói, thứ này từ đâu tới? Đừng. Khi Đường Ninh muốn ngăn lại nàng, Đường Yêu Yêu đã lật ra một tờ. Sau đó sắc mặt của nàng lập tức biến thành đỏ bừng. Nàng hung hăng quẳng quyển bí tịch kia xuống đất, xấu hổ nhìn Đường Ninh, nổi giận mắng, dâm tặc vô sĩ. Nàng dùng ánh mắt cực độ xấu hổ nhìn Đường Ninh, trực tiếp bay qua tường viện, thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Đường Ninh thở dài, xoay người nhặt ba quyển bí tịch kia lên, lão khất cái vô sĩ, làm hỏng trong sạch của người. Ở cửa, Lý Thiên Lang gõ cửa một cái, nhìn Đường Ninh hỏi, Đường Giải Nguyên hiện tại có rảnh không? Lý Huynh tới. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại có rảnh. Lý Thiên Lang đi tới, dường như thuận miệng nói ra, lời khi nãy Đường Giải Nguyên nói rất có đạo lý, chuyện học võ, luyện tới cao thâm, chính là quý tinh không quý nhiều, chỉ là nếu chỉ dừng lại ở cấp độ thô thiển, thì vẫn phải đọc lướt qua nhiều hơn. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, Lý Huynh cũng biết võ công. Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu. Nói ra, hiểu sơ. Ta cũng là hiểu sơ. Đường Ninh có chút cao hứng, nói, nếu không chúng ta tỉ thí một chút. Hắn mới vừa học võ, người cùng một trình độ với chỗ hắn không có nhiều, trong những người hắn quen biết, không đánh lại Đường Yêu Yêu, không đánh lại Bành Sâm, Phương Tiểu Bàn, không cần nhắc tới ưu thế thể trọng, hẳn là Đường Ninh có thể đánh thắng. Hiện tại có một đối thủ đều hiểu sơ như hắn, dù là nàng là nữ nhân, nhưng nhìn so với đám Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh còn có vẻ đàn ông hơn, có thể tạm thời bỏ qua giới tính, cùng nàng luận bàn một chút. Lý Thiên Lang nhìn hắn một chút. Không tin hỏi lại, luận bàn, chúng ta. Đường Ninh xung quanh nhìn một chút, hỏi, nơi này còn có người khác sao? Lý Thiên Lang nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được. Đường Ninh đem mấy quyển bí tịch kia để ở một bên, nói ra, Lý Huynh xuất thủ trước đi, không cần lưu thủ. Tuy nói là luận bàn, nhưng nàng ấy là nữ nhân, có thể để nàng ra tay trước. Lý Thiên Lang nhìn hắn, hỏi, Đường Giải Nguyên chuẩn bị xong chưa? Đường Ninh nhẹ gật đầu, chuẩn bị xong. Hắn vừa dứt lời, trước mắt xẹt qua một đạo hư ảnh. Lý Thiên Lang cong tay thành kiếm, đánh tới cổ họng của hắn. Yết hầu là một trong những bộ phận yếu ớt nhất trên thân thể người. Cho dù là một người bình thường, cũng có thể dựa vào việc công kích yết hầu để dồn người khác vào chỗ chết. Mà người tập võ, dùng hai ngón tay là có thể tùy tiện xuyên thủng yết hầu của người. Không thể so sánh, luyện võ không có ý nghĩa. Đường Ninh run lên, lui về sau một bước, cầm lấy ba quyển bí tịch kia, phất phất tay, rồi đi về gian phòng của mình. Nói cái gì mà hiểu sơ, Đường Yêu Tinh cũng như vậy, nữ nhân đều là kẻ lừa gạt. Lý thuyết trò chơi là một môn tự chọn khi Đường Ninh học đại học, môn học này có phạm vi ứng dụng rất rộng, trên lớp bọn hắn cũng chỉ học được một chút gia lông. Đường Ninh học tới mức đầu đau mắt choáng, mà cũng chỉ nhớ kỹ được ba ví dụ kinh điển, tù phạm khốn cảnh, trí trư đánh cờ, ba cơ phân kim, không biết Lý cô nương thông minh như thế, có thể nghe hiểu được hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng hẳn là tốt hơn Tình Nhi chỉ có thể nghe hiểu được truyện cổ Grimm nhiều. Muốn nghe hiểu được lý thuyết trò chơi, cần có cơ sở toán học nhất định, Đường Ninh rõ ràng cảm giác được Lý Thiên Lang nghe đến chóng mặt. Nhưng hắn chỉ phụ trách giảng, nếu hắn đã đồng ý, hắn sẽ nghiêm túc phụ trách dạy những tri thức mà hắn biết cho nàng, còn việc nàng có nghe hiểu hay không. Chuyện này không nằm trong phạm vi mà hắn phải quan tâm. Đường Ninh giảng liền một mạch những lý luận kia cho nàng, đến khi cảm thấy hơi đói bụng, quyết định đi phòng bếp tìm chút đồ ăn, đứng dậy nói, Lý Huynh cứ ngồi ở đây nhé, ta xin lỗi không tiếp được một chút. Lý Thiên Lang vẫn còn đang suy nghĩ về những lời hắn vừa giảng, nên chỉ nhẹ gật đầu. Trong thời gian ngắn, nàng nghe được rất nhiều điều mà nàng chưa bao giờ nghe, khiến đầu nàng ê ẩm đau, nàng đứng lên mở cửa sổ ra, một cơn gió mát thổi tới, nàng mới cảm giác được dễ chịu hơn rất nhiều. Gió nhẹ phất qua sợi tóc của nàng. Cũng khẽ lật quyển Võ Lâm Bí Tịch mà Đường Ninh tiện tay để ở trên bàn. Lý Thiên Lang vô tình liếc qua, khẽ giật mình, sau đó sắc mặt bắt đầu phím hồng. Khi Đường Ninh cầm theo một cái bánh bao trở về, trong phòng đã không còn ai. Lý Huynh. Hắn nhìn quanh phòng một lần, lại đi đến trong viện, kinh ngạc nói, người này nói đi là đi, không chào hỏi lấy một câu, đúng là không lễ phép. Hắn một lần nữa trở về phòng, tùy tiện mở ra, mặc dù nội dung mấy bản bí tịch này đặc sắc, nhưng mấy sợi tơ hồng trên thân thể người lại ảnh hưởng tới mỹ cảm, cũng không có văn tự giải thích gì, hắn lắc đầu. Giấu kỹ mấy bản bí tịch này bắt đầu đọc sách. Mặc dù ngoài miệng nói luyện võ không có ý nghĩa, nhưng nên luyện thì vẫn phải luyện, phải có ý thức tăng cường lực lượng và huấn luyện sức chịu đựng. Bành Sâm có thói quen buổi sáng chạy bộ tuần sát Châu Thành, không bằng bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng đi theo hắn. Mặc dù dậy sớm như thế Đường Ninh có chút không quen, nhưng để sau này có thể không bị nữ nhân bắt nạt, chịu một chút khổ cũng không có gì. Sáng sớm, khi mấy cửa hàng điểm tâm trong thành còn chưa mở cửa, hai bóng người xuất hiện trong sương mù, rồi lại biến mất trong sương mù. Cùng lúc đó, kinh sư, trên kim điện. Thường ngày không có đại sự gì, tảo triều chỉ làm theo thông lệ, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ sẽ bãi triều, ngày hôm nay, tảo triều đã kéo dài một canh giờ. Thủy bộ lan trung Trương Hạo ôm hốt bản, tiến lên một bước, lớn tiếng nói, thần cho rằng sách luận lấy sĩ, chính là chọn nhân sĩ uyên bác biết được quản lý quốc gia, chứ không phải chỉ lấy người hiểu viết văn học, bệ hạ, văn chương không thể trị quốc. Trương Đại Nhân nói lời ấy sai rồi, trên đời này, có ai sinh ra đã biết. Vương Thạc nhìn hắn một chút, nói, triều đình lấy sĩ, từ trước đến nay đều là tổng hợp suy tính. Ngay cả chương pháp văn chương đều không thông, thì sao có thể coi là người uyên bác? Lúc này ở trên triều đình, Vương Thạc có chỗ dựa vào, chính là cây đại thụ lễ bộ này, quyền lực lễ bộ mặc dù không bằng lại bộ và hộ bộ, nhưng trên danh nghĩa đứng đầu lục bộ, lực ảnh hưởng trên triều đình vẫn rất lớn. Người của công bộ và lễ bộ hai trên triều đình vẫn đang cãi nhau, ngoài ra không có bao nhiêu người nói chuyện. Chuyện thay đổi quy chế khoa cử, gần như cứ cách một hai năm lại sẽ có người nhấc lên, nhưng cũng chỉ là có thể bàn luận mấy ngày mà thôi. Chuyện khoa cử liên quan đến vận mệnh học sinh khắp thiên hạ. Quốc gia an ổn, không phải dễ dàng cải biến như vậy. Phương Hồng đứng trong đám người, nhìn hai người đang tranh luận kịch liệt phía trước, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Thạc dựa vào ngữ pháp bài thi kia không thông, hoàn toàn chính xác là chế tạo phiền toái rất lớn cho Trương Hạo. Hắn vẫn nghĩ mãi mà không ra, Đường Ninh tài hoa là không thể nghi ngờ, nhưng văn chương hắn viết, tại sao có thể nát như vậy? Chương 95, thay đổi bất ngờ trên triều đình hôm nay, rõ ràng chia làm ba phái. Công bộ cầm đầu phe cải cách, lễ bộ cầm đầu phe gìn nguyên tình trạng, và một phe không tham dự ý kiến đứng ngoài quan sát. Thượng thư hai bộ đều không mở miệng, tranh luận trên triều đình, đều là quan viên dưới tứ phẩm. Triều thần nhìn về phía thủy bộ lang trung Trương Hạo đang dõng dạc, đều âm thầm lắc đầu. Mặc dù Trương Hạo nói có lý, nhưng cải chế khoa cử, mỗi một bước đi, đều phải đặc biệt cẩn thận, nếu cải chế dễ dàng như vậy, khoa cử những năm này đã sớm cải chế không biết bao nhiêu lần rồi. bài thi của tên thí sinh mà các ngươi nói kia, trình lên cho trẫm. Ngồi trên nơi cao nhất của kim điện, một giọng nói hùng hậu vang lên. Bệ hạ đã mở kim khẩu, Trương Hạo và Vương Thạc lập tức ngậm miệng lại. Có hoạn quan đi xuống, bưng lấy mấy tấm bài thi, cung kính đi lên, đứng bên một nam tử khoác hoàng bào. Trần Hoàng tiện tay cầm lấy một bài thi trên cùng, sau khi xem kỹ, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, lẩm bẩm nói, nếu như trẫm không nhớ lầm, lần trước có người trả lời được 10 thành đề mục, là hơn 10 năm trước rồi. Một tên hoạn quan tướng mạo phúc hậu bên cạnh hắn nhẹ gật đầu. Cười nói, hồi bệ hạ, đó là chuyện 15 năm trước. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, trận đầu muốn trả lời được hết cũng không dễ, tất cả đều trả lời đúng lại càng khó, bình thường thí sinh này đã chịu khổ chịu khó nhất định hơn hẳn người thường thường. Hắn đặt bài thi kia xuống, lại cầm lấy một tờ khác. Lần này hắn nhìn hồi lâu, trong mắt lóe lên dị quang, tán dương, tốt, tốt, tốt. Quan viên trên điện thấy đương kim thiên tử liên tiếp nói ba chữ tốt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lúc này, Trần Hoàng đã tiếp tục lên tiếng. Nát thịt xương tan nào có sợ. Chỉ mong thanh bạch tiếng còn ghi. Trần Hoàng ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Nói ra, câu thơ này có thể xem như lập thân giáng ngôn cho triều thần cả điện. Hắn không kịp chờ đợi nhìn tới trang kế tiếp, lần này, thời gian xem càng lâu. Trên mặt hắn từ vẻ chờ mong biến thành ngạc nhiên rồi lại đến mờ mịt, sau đó để ở một bên, lẩm bẩm nói, bài ca này, vậy cũng không tệ lắm. Hắn nhìn tới phần sách luận cuối cùng. Lần này, Trần Hoàng không nhìn bao lâu, ánh mắt lại nhìn về phía dưới, trầm giọng nói, Phương Hồng, Vương Bác, đây chính là các ngươi tuyển ra, giải nguyên thi Châu Linh Châu. Thấy tình huống có chút không ổn, Vương Bác giật mình, lập tức ông hốt bảng đi ra, bệ hạ. Trẫm để cho các ngươi đi làm chủ khảo thi Châu ở Linh Châu, các ngươi lại giúp trẫm chọn tài liệu như thế sao? Trần Hoàng cùng mấy tấm bài thi kia lại, hung hăng quẳng xuống đất, đứng lên, chất vấn nói, ngươi nói cho trẫm biết, trên này viết cái gì? Vương Thạc thấy vậy, nhìn Phương Hồng và Vương Bác một chút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phương Hồng đứng ra, vội vàng giải thích nói, bệ hạ, bài thi này. Bài thi này đơn giản chính là trắm chó không kêu. Trần Hoàng nhắc lời hắn, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nói ra, đồng khảo thi Châu Linh Châu ở đâu, hiệp khảo ở đâu? Trên triều đình. Có hơn 10 người đồng thời biến sắc, chỉ có thể kiên trì đứng dậy. Tống Thiên làm kinh đông lộ đề hình, lúc này không ở kinh thành, hiệp khảo chỉ có Trương Hạo và Lăng Nhất Hồng ở trên điện báo cáo công việc. Trần Hoàng nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói, các ngươi có biết tội? Phu phu. Lời này vừa nói ra, mấy tên quan viên vừa đứng ra lập tức quỳ xuống. Trần Hoàng nhìn bọn hắn, nổi giận nói, trẫm là giao trách nhiệm chọn nhân tài giúp quốc gia cho các ngươi lại qua loa lừa gạt trẫm như vậy, các ngươi nói một chút, đường đường là giải nguyên một châu, viết cái gì cẩu thí văn chương. Bách quan đều là cảm nhận được thiên tử đang vô cùng phẫn nộ. Tất cả đều cúi đầu xuống, ngừng thở, trong lòng thầm là mặc niệm cho những giám khảo tới Linh Châu lần này. Vương Thạc lại thấy mừng thầm, tiến lên một bước, cung kính nói, bệ hạ, lúc ấy thần đã cực lực khuyên can mấy vị đại nhân. Đáng tiếc chư vị đại nhân kiên trì cho rằng bài thi sách luận này thích hợp, thần không thể khuyên nhủ mấy vị đại nhân, thần có tội a. Trần Hoàng thất vọng nhìn xuống, nói, Phương Hồng, Vương Bác, thần là chủ khảo, sơ sẩy khi làm việc, phạt bổng một năm, những hiệp khảo đồng khảo còn lại, phạt bổng nửa năm, răng đe. Bách quan nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ. Bệ hạ vẫn không muốn nghiêm trị bọn hắn, phạt bổng một năm cũng không tính là nghiêm trọng. Quyết định tội danh cho bọn hắn cũng chỉ là sơ sẩy khi làm việc, mà không phải là làm việc thiên vị, đây rõ ràng là vô cùng ưu đãi bọn hắn. Trần Hoàng nói xong, sắc mặt giận dữ vẫn chưa giảm, nhìn bài thi trên đất, giận dữ nói, về phần này, định là giải nguyên, thực sự hoang đường. Lúc này, chỉ thấy Trương Hạo vẻ mặt bi phẫn, lớn tiếng nói, bệ hạ, phạt bổng của chúng thần là việc nhỏ, tiết kiệm được cho quốc khố mới là chuyện lớn ạ. Trần Hoàng đang muốn mở miệng phán bài thi này không đậu. Nghe thấy thế bèn nhíu mày, hỏi, chuyện này thì liên quan gì tới quốc khố? Trương Hạo ông hốt bảng, lớn tiếng nói, bởi vì một phần bài thi này, không chỉ có thể quản lý lũ lụt, bảo đảm thủy vận thông suốt, còn có thể hàng năm tiết kiệm cho quốc khố ít nhất là 50 vạn lượng bạc. Lời này vừa nói ra, trong bách quan có một vị quan đang ông hốt bảng, mắt nhắm lại nghỉ ngơi, con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt bắn ra tia sáng. Một người bên cạnh hắn quay đầu nhìn, hỏi, Tiền đại nhân, ngài sao thế? Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc không trả lời hắn, ánh mắt trực tiếp nhìn tới Trương Hạo đứng ở phía trước. Bởi vì trị thủy và thủy vận, hàng năm quốc khố đều phải chi cho công bộ một khoản tiền lớn, mỗi lần hắn nhớ tới đều đau thấu tim gan, nếu hàng năm công bộ có thể bớt đòi hộ bộ 50 vạn lượng bạc, hộ bộ sẽ tránh phải chịu bao nhiêu áp lực. Trần Hoàng rung lên một cái, suy nghĩ một chút, nhìn Trương Hạo hỏi, Trương Ái Khanh mới vừa nói cái gì? Trương Hạo thẳng người, nói, bẩm bệ hạ, đường giải nguyên trong trận thi châu thứ ba, sách luận liên quan tới trị thủy, sau khi thủy bộ thảo luận qua, xác định là có thể thực hành, hàng năm có thể tiết kiệm cho quốc khố ít nhất là 50 vạn lượng bạc. Đồng thời, cũng có thể tăng tốc thủy vận, ít nhất bảo đảm thủy vận 10 năm thông suốt. Trần Hoàng suy nghĩ một lát, tự mình không người, nhặt lấy bài thi mà hắn vừa ném xuống đất. Hắn nhìn bài thi một chút, rồi lại nhìn về phía Trương Hạo, hỏi, Trương Ái Khanh nói thật chứ? Thân thể Trương Hạo thẳng tắp, hùng hồn nói, thần lấy tính mệnh đảm bảo. Lăng Nhất Hồng cũng bước lên phía trước, mở miệng nói, bệ hạ, đường giải nguyên viết phần sách luận có quan hệ tới việc phòng dịch, cũng là có thể coi như quy phạm, để triều đình mở rộng tới các địa phương, khi nơi nào đó xảy ra bệnh dịch. Cũng có thể giảm bớt thương vong cùng ảnh hưởng xuống mức độ thấp nhất. Trần Hoàng lại nhìn về phía bài thi kia, tự như có điều suy nghĩ. Lúc này, hộ bộ thượng thư Tiền Thạc đứng lên và nói, bệ hạ, Phương Đại Nhân và Vương Đại Nhân, mặc dù cùng với chư vị giám khảo có lỗi, nhưng họ cũng đều là vì suy nghĩ cho triều đình, là suy nghĩ giúp bệ hạ, có thể tiết kiệm cho quốc khố nhiều như vậy, không có thể bù tội. Hộ bộ chịu trách nhiệm về thuế ruộng của cả quốc gia, địa vị trong lục bộ vô cùng quan trọng, lời thị lang bộ hộ nói, tự nhiên cũng rất có trọng lượng. Bách quan đều biết. Quốc khố vốn căng thẳng đã lâu, cũng luôn là tâm bệnh của bệ hạ. Bây giờ công bộ lại tiết kiệm được cho quốc khố mấy chục vạn lượng bạc, trong lòng bệ hạ tất nhiên là vui vẻ, nhưng vừa rồi hắn đã phạt những giám khảo kia, quân vô hí ngôn, tự nhiên cũng không thể tùy tiện thu hồi lại, Tiền thượng thư nói lời ấy, chính là cho bệ hạ một bậc thang. Trần Hoàng hài lòng nhìn hộ bộ thượng thư một chút, nói, Tiền Ái Khanh nói có lý, Phương, Vương hai vị Ái Khanh giáng sách có công, thưởng 1000 lượng bạc, 300 thớt lụa, chư vị đồng khảo hiệp khảo còn lại, tất cả thưởng 100 thớt lụa. Thánh dụ phạt bổng đã phát, không thể thu về, nhưng những phần thưởng này lại bù đắp lại phần bổng lộc bị phạt rơi, hơn nữa còn có thêm ra. Trần Hoàng phong thưởng xong, không nhắc lại chuyện mấy tấm bài thi kia, ngẫm nghĩ một lát, nhìn xuống phía dưới, nói ra, sách luận lấy sĩ, vẫn cần coi trọng văn chương, nhưng ngoài ra, cũng cần xem xét thích hợp, việc này, trước tiên thượng thư tỉnh. Từ xét này dùng rất hay, bách quan đã lăn lội trong chốn quan trường nhiều năm, sao có thể không hiểu. Bệ hạ vì bài thi này mà đã hạ một đạo thánh chỉ mịt mờ a. Sắc mặt Vương Thạc trắng bệch. Nhìn sang hướng khác một chút, nơi đó là vị trí lễ bộ thượng thư. Một nam tử trung niên lạnh nhát liếc mắt nhìn hắn, Vương Thạc đã hiểu ý, cúi đầu xuống, không tiếp tục nói gì nữa. Sau một lát, Trần Hoàng nhìn phía dưới một chút, nói, nếu không có chuyện gì khác, vậy bãi triều đi. Buổi tảo triều hôm nay, thời gian thật lâu, quá trình cũng biến đổi bất ngờ. Lại bộ thị lang Phương Hồng là giám khảo thi châu Linh Châu, trước tiên bị bệ hạ phạt sau đó lại thưởng, công bộ đề nghị cải chế khoa cử, mặc dù vẫn không được tiếp thu, nhưng bệ hạ đã ám chỉ với thượng thư tỉnh, đã nói rõ. Lần này công bộ và lễ bộ trong giao phong, công bộ thắng một bậc. Có thể sử dụng một bài thi thi châu, trên triều đình lại nhấc lên gợn sóng lớn như vậy, bách quan đối với vị đường giải nguyên ở Linh Châu kia, cũng coi như có ấn tượng đầu tiên. Phương Đại Nhân, dừng bước. Khi Phương Hồng gần ra tới cửa cung, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Phương Hồng quay đầu lại, nhìn thấy lễ bộ thượng thư đang đi tới, nghi ngờ nói, đường đại nhân có chuyện gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 96, hắn còn sống. Lễ bộ thượng thư Đường Hoài nhìn Phương Hồng, cười nói, Linh Châu đường xa, chuyến này Phương đại nhân vất vả. Chức trách thôi mà, không có gì vất vả cả. Phương Hồng trả lời một câu, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, bình thường hắn và Đường Hoài, lễ bộ thượng thư cũng không gặp nhau, hôm nay đối phương lại đột nhiên tới chào hỏi, có vẻ hơi quá nhiệt tình. Đường Hoài nhìn hắn, lắc đầu nói, việc cải chế khoa cử, mỗi một bước đi đều phải vô cùng cẩn thận, Phương đại nhân vẫn quá vội vàng. Vừa rồi trên triều đình, mặc dù là công bộ cùng lễ bộ tranh luận với nhau, nhưng Phương Hồng, lại bộ Thị Lan, lại đứng tại về phía công bộ. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói, Đường đại nhân nói có lý. Đường Hoài nhìn hắn, lại nói, nhưng hàng năm có thể giảm bớt cho quốc khố mấy chục vạn lượng bạc, vị Đường giải Nguyên Linh Châu này, cũng coi là một nhân tài hiếm có, bản quan ngược lại cũng có chút chờ mong biểu hiện của hắn khi thi tỉnh. Thi tỉnh được tổ chức ở Kinh Sư, do lễ bộ toàn quyền phụ trách, Phương Hồng suy nghĩ một chút, nhìn lễ bộ thượng thư Đường Hoài rồi cười nói, Đường đại nhân chỉ cần đợi thêm mấy tháng nữa là được rồi. Hai người cùng nhau đi ra cửa cung. Đường Hoài lại tùy ý hỏi một câu, vừa rồi trên điện có nghe được Trương Lan Trung nhắc tới vị Đường giải nguyên kia còn chưa tới lễ đội mũ, mà dù đã qua lễ đội mũ mà đạt được thành tựu như vậy, cũng khó có được, hắn còn quá trẻ, khiến thí sinh bình thường cả một đời đều khó mà với tới, không biết là nhân tài châu nào. Trường thi Linh Châu là gặp thí sinh của ba châu, Phương Hồng cảm thấy lời Đường Hoài nói còn có ẩn ý, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện trả lời, Đường giải nguyên là học sinh ở Linh Châu bản địa. Đường Hoài nhẹ gật đầu, giống như hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút. Sau đó tiếp tục hàn huyên hai câu với Phương Hồng, rồi cáo từ đi về. Vương Thạc từ phía sau đi tới bên cạnh Đường Hoài, sắc mặt trắng bệch nói, Đường đại nhân, hạ quan vô năng, hay là để công bộ? Đường Hoài phất phất tay, ngắt lời hắn, hỏi, liên quan tới người đạt giải Nguyên Linh Châu kia, người có biết gì về người này không? Vương Thạc nao nao, lần này lễ bộ và công bộ tranh luận trên triều đình. Thượng thư đại nhân cũng không hỏi một câu, tại sao đến khi tảo triều lại hỏi tới vị Đường giải nguyên kia. Hắn cũng chỉ thoáng nghi ngờ một chút cái, sau đó lập tức nói, người này tên là Đường Ninh. Chưa đầy 18 tuổi, là người thuộc Vĩnh Yên huyện ở Linh Châu, hắn đã có hôn phối, cưới chính là lệnh thiên kim của Vĩnh Yên huyện. Đã có hôn phối? Ánh mắt Đường Hoài hơi lóe, hỏi, có hôn phối từ lúc nào? Vương Thạc lắc đầu, chuyện này, hạ quan cũng không biết. Ngón cái và ngón trỏ Đường Hoài khẽ vuốt ve, lẩm bẩm nói, Đường Ninh, Linh Châu, Vĩnh Yên huyện, chưa đầy 18. Vương Thạc nhìn theo Thượng Thư Đại Nhân thông thả đi xa, trong lòng lại nổi lên một tia nghi ngờ. Xem ra, Thượng Thư Đại Nhân có vẻ quý mến vị Đường giải nguyên này, trong lòng của hắn có chút hối hận, ngày đó khi chấm bài thi. Thật sự là không nên cãi nhau với Trương Hạo. Đường Hoài vừa đi ra cửa cung, có một lão bộc áo xám từ đằng xa đi tới. Lẳng lặng đi theo phía sau hắn. Bước chân Đường Hoài dừng lại, trầm mặc một lúc mới mở miệng lạnh lùng hỏi. Không phải ngươi nói hắn đã chết sao? Lão bộc kia ngẩng đầu, trên mặt không giấu nổi vẻ chấn kinh, lẩm bẩm nói, không có khả năng, bọn hắn rõ ràng đã xác định. 17 năm trước ngươi cũng nói như thế với ta. 4 tháng trước ngươi lại cũng nói như thế với ta. Đường Hoài lạnh lùng nhìn hắn, lạnh nhạt nói, đây là một lần cuối cùng. Lão bộc kia há to miệng. Một lát sau mới thấp giọng nói, rõ. Kinh sư, Đường phủ. Họ Đường ở Kinh sư có không ít, nhưng nói đến Đường phủ, bách tính sẽ chỉ nghĩ đến một nơi. Đường phủ này có ba huynh đệ đều là trụ cột trong triều, hiện tại Đường Gia Gia chỉ chính là lễ bộ thượng thư Đường Hoài. Ngoài ra, hai vị đích nữ của Đường phủ, một vị là sủng phi trong cung, sinh hạ được hoàng tử, rất được thiên tử yêu thích. Là một trong ba vị hoàng tử trưởng thành mà bệ hạ giữ ở bên người. Trong Đường phủ, ở một tiểu viện u tĩnh, thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên bàn đu dây trong viện, nhìn thấy một trung niên nam tử đi vào nội viện. Nàng nhảy xuống từ trên bàn đu dây, kinh ngạc nói, cha, hôm nay sao người về sớm như vậy? Trung niên nam tử nhìn nàng một chút, hỏi, tiểu cô của con có ở nhà không? Cha, người không sao chứ? Thiếu nữ càng nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, tiểu cô rời nhà từ lúc nào? Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, lại đi ra bên ngoài cửa, ghé qua Đường phủ một lát, sau đó đi tới một sân nhỏ càng thêm u tĩnh. Hắn gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào. Trong viện có một đình nghỉ mát, một nữ tử ngồi trong đình, khuôn mặt nữ tử vô cùng mỹ lệ, quần áo hoa lệ, nàng ngồi trong đình, cẩn thận may một bộ y phục. Đường Tĩnh đi vào trong đình. Khi đi tới trước mặt cô gái kia, nữ tử vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Tĩnh trầm mặc một lát, mở miệng gọi, Tiểu Dư. Nữ tử giống như không nghe được lời của hắn, vẫn cúi đầu, tiếp tục may vá. hắn còn sống. Đường Tĩnh thở phào một hơi, nói ra, 17 năm, cảm ơn trời đất, hắn còn sống. Động tác trên tay nữ tử đột nhiên dừng lại, kim mây quần áo châm vào ngón tay, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Ngoài viện, thiếu nữ ghé sát lỗ tai vào cửa, nghi ngờ tự nói, hắn là ai? Ở Linh Châu, Đường Ninh còn không biết chuyện ở kinh sư vốn giả dối quỷ quyệt, hắn dùng hải tặc phân kim để làm khó Lý Thiên Lang. Đã hai ngày nay nàng không tới tìm hắn. Về điểm này, Lý Thiên Lang không sánh bằng Đường Yêu Yêu. Gặp phải vấn đề không hiểu, Đường Yêu Yêu có thể thẳng thắn nói, ta không hiểu, ta không biết, ngươi nói cho ta biết, Lý Thiên Lang thì nhất định phải tự giải quyết bằng được vấn đề. Thật đúng là một nữ nhân hiếu thắng. Đường Ninh cảm thán một câu, cổng phương tiểu bàn, đi trên đường cái, tiếp tục đi về phía Chung phủ. Buổi sáng vốn đi theo Bành Sâm để chạy bộ kiện thân, nhưng từ khi Phương Tiểu Bàn nghe nói, nhất định phải cùng chạy với hắn, ngoài miệng nói là muốn giảm béo, kết quả nàng chạy được một nửa thì không chạy nổi nữa. Mệt nằm ăn vạ trên mặt đất, còn muốn Đường Ninh cõng nàng về. Đường Ninh cảm thấy là hắn tự gây nghiệt, cõng một người vướng víu như thế, so với chạy bộ còn mệt mỏi nhiều, chỉ có thể coi là phụ thêm trọng lực để huấn luyện. Khi Phương Tiểu Bàn chạy bộ thì không hề dùng sức, lúc ăn cơm lại là dốc toàn lực. Lượng cơm một mình nàng ăn, có thể so với lượng cơm của Đường Ninh Chung Ý và Đường Yêu Yêu cộng lại, đáng lẽ nên đòi Phương Hồng mỗi tháng cầm chút tiền sinh hoạt trả cho Chung gia. Ít nhất cũng phải 100 lượng. Đường Ninh ngăn nàng bới chén thứ ba cơm, Phương Tiểu Bàn vô cùng đáng thương nhìn hắn. Đường Ninh cau mày nói, không phải ngươi nói phải giảm cân để xinh đẹp sao? Phương Tiểu Bàn nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói, thế nhưng phải ăn no rồi mới có sức để chạy, mới có sức để giảm cân rồi biến thành xinh đẹp. Phương Tiểu Bàn thật sự không thể cứu nổi, cả đời này không cần nghĩ tới việc giảm cân để xinh đẹp nữa. Đường Ninh phất phất tay, nói, được rồi, chỉ có thể ăn một bát nữa thôi. Hai bát. Một bát. Hai bát. Hai người không ngừng co kè mặt cả, cuối cùng đạt tới kết quả là một bát rưỡi. Thức ăn hôm nay rất phong phú, nàng ăn rất nhiều đồ ăn, ăn xong chén cơm thứ ba thì không ăn nổi nữa. Đành đi tới đi lui trong sân, nàng dự định đi một hồi để tiêu cơm, sau đó lại ăn nửa bát còn lại. Trong mâm còn thừa lại một miếng bánh nghìn tầng cuối cùng, Đường Ninh đưa đũa ra gắp. Nhưng lại bị một người gắp trước. Chung Ý kẹp lấy miếng bánh nghìn tầng kia, nàng nhìn Đường Ninh cũng đưa đũa ra một chút, sau đó nàng buông đũa xuống, nói, chàng ăn đi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nần ăn đi. Chung Ý cười cười, hay là chàng ăn đi. Ta ăn no rồi, nàng ăn đi. Đường Yêu Yêu đưa đũa ra, gắp lấy miếng bánh kia, bỏ vào trong chén của mình, nhìn bọn họ một chút, nói, các ngươi đều không ăn à. Vậy thì ta ăn. Phương Tiểu Bàn từ trong viện chạy về, móc ra một bọc giấy từ trong túi bách bảo của mình, mở ra rồi đặt lên bàn, nói, ta vẫn còn có một khối bánh nghìn tầng, các ngươi ăn đi. Đường Ninh nhìn Chung Ý, nói ra, mỗi người một nửa. Chung Ý nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Đường Ninh chia miếng bánh nghìn tầng kia thành hai nửa, chính mình gắp một nửa, khi Chung Ý cầm lấy đũa, không cẩn thận làm rơi đũa xuống đất. Nàng nhìn Đường Ninh, bất đắc dĩ nói, hay là chàng ăn đi. Đường Ninh gắp nửa miếng bánh nghìn tầng kia lên, nhìn nàng, nói, há miệng, Chung Ý kinh ngạc nhìn hắn. Đường Ninh nhìn nàng. Nói ra, thất thần làm gì, há miệng đi, ta đút cho nàng ăn. Sắc mặt Chung Ý đỏ lên, thấy Đường Ninh vẫn đang nhìn nàng, đành ngoan ngoãn há miệng ra. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh đút nửa miếng bánh nghìn tầng kia cho Chung Ý, vẻ mặt Chung Ý thẹn thùng, lại nhìn một miếng bánh trong chén mình. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được, Tiểu Ý từ nhỏ thân như tỉ mù với nàng, cuối cùng vẫn không giống với lúc trước. Điều này khiến nàng có chút đau lòng, ngay cả khẩu vị cũng không có. Nàng để đũa xuống, buồn bực nói, ta ăn no rồi. Đường Ninh nhìn trong chén nàng vẫn còn đồ ăn, lại nhìn nàng một chút. Nói ra, không ăn thì đừng gấp nhiều như vậy, quá lãng phí. Chương 97, ước đấu Đường đại tiểu thư ngậm lấy thì vàng sinh ra đấy, từ một khắc nàng ra đời kia, nàng chính là nữ nhân giàu có nhất Linh Châu Thành. 2. Tùy tiện đọc một bài thơ là có thể kiếm được 100 lượng bạc, tự nhiên không hiểu được cái gì gọi là tiết kiệm, Tiểu Như và Tam Thúc đều đã trải qua thời gian khổ cực, xưa nay sẽ không lãng phí giống như nàng như thế. Khi cửa hàng điểm tâm sáng vừa khai trương, tàu phớ không bán hết, Tam Thúc ăn đến mức nôn ra nhung vẫn không lãng phí một bát. Cửa hàng vải của Tiểu Như đã khai trương, nói là cửa hàng vải, thật ra nhiều hơn là trang sức. Khăn tay nhỏ, túi thơm, rất được nữ tử ưa thích, sinh ý mỗi ngày đều không tệ. Mặc kệ là cửa hàng điểm tâm của Tam Thúc hay là cửa hàng vải của Tiểu Như, Đường Ninh đều không có nghĩ đến chuyện kiếm tiền, chỉ là kiếm chút việc cho các nàng làm, trong lòng các nàng mới có thể an tâm. Khi hắn sắp đi đến cửa hàng, nhìn thấy đám ăn mày kia ngồi xổm ở góc tường, trong tay mỗi người đều cầm mấy chiếc bánh bao. Từ kích cỡ bánh bao kia, hẳn là Tam Thúc cho bọn hắn. Đường Ninh hơi nghi hoặc một chút, từ trước đến nay Tam Thúc đều chỉ nhận tiền không nhận người, ngoại trừ đôi mẹ con ăn mày kia. Cũng chưa từng thấy hắn bố thí cho những tên ăn mày khác. Công tử. Mấy tên ăn mày nhìn thấy hắn đi tới, lập tức đứng lên chào hỏi. Đường Ninh chú ý tới dáng vẻ chật vật của bọn hắn, mặc dù bọn hắn đều là tên ăn mày, mọi khi chỉ hơi dơ giấy, nhưng cũng không đến nỗi sưng mặt sưng mũi. Vừa rồi có một đám ăn mày vào cửa hàng của Tiểu Như quấy rối, hù dọa khách nhân không dám tiến vào. Tam Thúc nhìn Đường Ninh, chỉ vào những tên khất cái kia, rồi nói, may mà có bọn hắn hỗ trợ. Quấy rối. Đường Ninh nhìn Tam Thúc, hỏi, Tiểu Như không sao chứ, bọn hắn quấy rối cái gì? Tiểu Như vẫn đang ở trong cửa hàng đấy. Nó cũng không việc gì. Tam Thúc lắc đầu, nói ra, không biết bọn hắn lên cơn điên gì, ngồi trước cửa ra vào của cửa hàng, hù dọa khách nhân không dám tiến vào. Một tên ăn mày đứng lên, nhét một cái bánh bao vào trong ngực, nhìn Đường Ninh, nói ra, công tử, mấy tên kia đều ở một đường phố khác, hẳn là bị người sai sử, lấy tiền làm việc, cố ý tới quấy rối. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ăn mày ở đường khác tới. Tên ăn mày kia nhẹ gật đầu, nói, đây không phải lần thứ nhất bọn hắn làm loại chuyện này. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, làm ăn mày cũng phải có quy củ của ăn mày, cái bang có danh xưng là thiên hạ đệ nhất chính đại bang phái. Bang quy xâm nghiêm, có bát yếu thập giới, xưa nay chính phái làm việc, sao có thể có này hành vi ác liệt. Đường Ninh nhìn tên ăn mày kia, hỏi, bọn hắn làm như thế, cái bang các ngươi mặc kệ sao? Cái bang. Tên ăn mày kia nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, cái bang gì cơ? Đường Ninh nhìn hắn một chút, nghi ngờ nói, ngươi chưa nghe nói cái bang. Tên ăn mày kia lắc đầu, nói ra, chưa từng nghe nói. Thật sự không có. Không có. Tam Thúc, hai bát tàu phớ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói với Tam Thúc một tiếng, vừa nhìn về phía tên ăn mày kia, chỉ vào một chiếc ghế, nói, ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Không không không. Công tử, trên người tiểu nhân bẩn, ngồi xuống sẽ làm bẩn ghế, tiểu nhân đứng nghe ngài nói là được. Tên ăn mày kia liên tục khoát tay, có chút kinh hoảng đứng bên người Đường Ninh. Đường Ninh khoát tay, nói, để ngươi ngồi thì ngồi đi, ngươi đứng đấy ta còn phải ngẩng đầu nói chuyện với ngươi, mỏi cổ lắm. Tên ăn mày kia nghe vậy, do dự một chút, lúc này mới ngồi xuống đối diện Đường Ninh, nhưng cũng chỉ dám ngồi nửa cái mông trên ghế. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn hắn hỏi, ngươi gọi Lưu lão nhị. Trước kia khi hắn nói chuyện trời đất cùng những tên khất cái kia, có hỏi qua tên của hắn. Trong số những trên tên ăn mày ở con đường này, Lưu lão nhị vẫn còn có chút danh khí, mấy tên ăn mày trong ngõ hẻm này, chính là do hắn cầm đầu. Tên ăn mày kia vội vàng nói, công tử trí nhớ tốt, tiểu nhân gọi là Lưu lão nhị. Đường Ninh nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói ăn mày ở một đường phố khác, là chuyện gì xảy ra? Lưu lão nhị giải thích nói, bẩm công tử, kim mặt rỗ ở đường gần đây, chính là một đám bại hoại, hãm hại lừa gạt trộm cắp, không gì không làm, vị cô nương kia mở cửa hàng ở chỗ này, hẳn là đã làm phiền người nào, mới có thể khiến kim mặt rỗ ra mặt quấy rối. Cái gọi đồng hành là oan gia, tiệm của tiểu như mới khai trương, làm ăn cũng tốt, tự nhiên sẽ khiến không ít người đỏ mắt, Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì về điểm này, cho nên mới để đám Lưu lão hỗ trợ nhìn chằm chằm, không ngờ bây giờ mới qua được mấy ngày, có ít người đã không nhịn được. Những sổ sách này trước tiên không cần nóng nảy, Đường Ninh vừa nhìn về phía Lưu lão nhị, hỏi, đám ăn mày Linh Châu các ngươi, phân chia thế lực như thế nào, nói rõ chi tiết cho ta. Lúc đầu khi Đường Ninh tìm kiếm tiểu ăn mày kia, đã tìm hiểu qua tình huống đại khái của đám ăn mày ở nơi này. Người đọc sách có vòng tròn của người đọc sách, thương nhân có vòng tròn của thương nhân, quan viên có vòng tròn của quan viên, tên ăn mày tự nhiên cũng có vòng tròn tên ăn mày. Ở mỗi con đường trong Linh Châu Thành, thậm chí còn có thể chia nhỏ đến mức nửa trước và nửa sau của con đường, tất cả đều thuộc về phạm vi thế lực khác nhau. Trong thành gần như mỗi một tên ăn mày đều có địa điểm ăn xin cố định, cái này giống như là lãnh địa vậy, xâm chiếm lãnh địa của người khác, đối phương là sẽ liều mạng. Cho nên đầu năm nay, tên ăn mày không phải dễ làm như thế. Tạo thành đoàn thể là bản năng của nhân loại. Một tên ăn mày ở địa khu sẽ tạo thành từng tiểu đoàn thể, giống 7-8 người lưu lão nhị chiếm cứ một đầu ngõ nhỏ, nửa đường phố, kim mặt rỗ ở đường phố sát vách có nhiều tiểu đệ hơn một chút, có chừng mười mấy người. Không có cái bang, tự nhiên cũng không có phân đà cái bang ở Linh Châu, có chỉ là như là thế lực nhỏ lưu lão nhị thôi. Tên ăn mày không muốn làm bang chủ không phải tên ăn mày tốt, làm tên ăn mày cũng phải có trí tiến thủ, chỉ trong coi ngõ nhỏ này, cả đời đều không có tiền đồ. Tên ăn mày trong Linh Châu Thành rất nhiều, tên ăn mày trong thiên hạ lại càng nhiều. Tuy nói cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang chỉ là bịa đặt trong tiểu thuyết, nhưng nếu có thể tụ tập lại tất cả tên ăn mày trong thiên hạ, sẽ là một thế lực phi thường cường đại. Đường Ninh nhìn Lưu Lão Nhị, hỏi, có phải ngươi không vừa mắt kim mặt rỗ rất lâu rồi hay không? Lưu Lão Nhị giật mình, sau đó gật đầu, cắn răng nói, đường phố sát vách kia, lúc đầu cũng có nửa đường phố là của chúng ta, về sau mới bị kim mặt rỗ cướp đi, rất nhiều huynh đệ đã chịu không ít thiệt thòi dưới tay hắn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn hắn hỏi, có muốn báo một thù này, đoạt địa bàn của các ngươi về hay không? Lưu Lão Nhị do dự một chút. Nhìn hắn, lúng túng nói, bọn hắn nhiều người, chúng ta đánh không lại. Đường Ninh chỉ bành sâm ngồi ở một bên ăn bánh bao, nhìn Lưu Lão Nhị hỏi, biết hắn là ai sao? Linh Châu Thành, ở góc đường nào đó, có hơn 10 tên ăn mày tụ tập ở đây. Một tên ăn mày đem dùng bao lá sen lấy một con gà đưa cho tên ăn mày mặc rỗ ngồi phía trước, nịnh nọt nói, đại ca, gà mà ngài muốn. Kim mặc rỗ kéo xuống hai cái chân gà, rồi đưa lại số thịt còn lại, nói, phân chia cho những huynh đệ này. Trên mặt đám ăn mày lộ ra nét mừng, vội vàng nói, cảm ơn đại ca. Một tên ăn mày ngồi bên cạnh kim mặc rỗ đang gặm phao câu gà. Nói lầm bầm, đại ca, đều do đám Lưu Lão Nhị kia đuôi mù. Nếu không phải bọn hắn làm hỏng chuyện của chúng ta, người kia sẽ cho càng nhiều tiền. Một tên ăn mày khác chen miệng nói, đám Lưu Lão Nhị xen vào việc của người khác, sớm muộn cũng phải thu thập bọn hắn. Kim mặt rỗ cắn một cái đùi gà, không cẩn thận động tới vết thương trên mặt, đau đến suýt xoa. Vết thương ứ máu này là bởi vì hôm nay không cẩn thận bị Lưu Lão Nhị đấm một quyền. Bọn hắn và một đám người Lưu Lão Nhị vốn có thù cũ, lại thêm chuyện hôm nay, có thể nói là thù mới hận cũ. Một tên ăn mày từ trên đường hoảng hốt chạy tới. Nói ra, đại ca, Lưu Lão Nhị nhắn với chúng ta, xế chiều hôm nay ở đường Trường Bình, muốn ước đấu cùng chúng ta. Giữa những tên ăn mày ở Linh Châu Thành, vì tranh đoạt địa bàn, thường xuyên ước hẹn đấu đá. Người thua hoặc là nhường ra địa bàn, lăn ra khỏi Linh Châu Thành, hoặc là quy phục đến bên thắng, kim mặt rỗ không nghĩ tới, bọn hắn còn không chưa Lưu Lão Nhị gây phiền phức. Đối phương ngược lại là đã tới cửa tìm. Kim mặt rỗ nheo mắt lại, nói, giờ nào? Tên ăn mày kia nói, giờ tuất. Để bọn hắn chờ lấy. Kim mặt rỗ đứng lên, nói ra, lần này, nợ cũ nợ mới chúng ta cùng tính một lượt. Chương 98, ngươi là heo sao? Hôm nay phải đợi tới giờ tuất mới có náo nhiệt để xem. Đường Ninh và Lưu Lão Nhị hàn huyên một hồi, sau đó đi vào trong cửa hàng của Tiểu Như. Khách trong cửa hàng không ít, phần lớn là nữ tử, top 5 top 3 tụ tập đứng trước kệ hàng, bắt đầu xem xét bình phẩm hàng hóa trên kệ. Trong cửa hàng có rất nhiều món hàng rất được hoan nghênh, nhưng được hoan nghênh nhất vẫn chính là một chiếc quạt tròn. Quạt tròn này cùng khác với quạt tròn bình thường, phía trên mặt quạt ngoại trừ phong cảnh, hoa, chim, cá, ra, trên đó còn thêu một bài thi từ. Thi từ này do đệ nhất tài nữ Linh Châu, Chung Ý Chung Đại Tiểu Thư làm ra. Đều là thơ mới mà người khác chưa từng thấy, trong Linh Châu Thành, đám fan hâm mộ của Chung Ý, mỗi một bài thơ mới của nàng đều sẽ không bỏ lỡ, dường như muốn sưu tầm đủ mọi tác phẩm của Chung Ý, nhưng quạt trồng đắt hàng nhất trong tiệm chính là một cây có thêu bài Nhất Tiễn Mai, vừa nhíu mày châu, lại quặn lòng đau, gần như mỗi khi có hàng mới có thêu bài này, vừa mới mang lên kệ, đều sẽ bị tranh nhau mua. Chung đại tiểu thư ở Linh Châu có vô số fan hâm mộ, hơn phân nửa sinh ý trong cửa hàng Tiểu Như, đều là do nàng mang tới. Đương nhiên, hai người bọn họ tỉ muội tình thâm, cũng không có ai so đo những thứ này. Nói đến tỉ muội tình thâm, hai người bọn họ có xuất thân khác nhau, sở thích khác nhau, tính cách cũng khác nhau không ít, thế mà mỗi ngày vẫn có thể dính vào nhau, giống như có rất nhiều chủ đề chung nói mãi không hết, điều này khiến Đường Ninh không hiểu được. Hắn nhìn Tiểu Như, nghĩ một chút rồi hỏi, Tiểu Ý có phải đã nói gì với muội rồi hay không? Tô Như nghe vậy thì giật mình, sau đó sắc mặt bắt đầu ửng đỏ, cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình. Xem ra đúng là Chung Ý đã nói gì đó với nàng rồi. Có nương tử như thế, xem ra ông trời để hắn đột nhiên tới thế giới này, cũng không phải là không có bồi thường. Đường Ninh nhìn nàng, an ủi nói, yên tâm đi, không phải chỉ là trạng nguyên sao, ta nhất định sẽ thi đậu. Tô Như nhẹ gật đầu, sắc mặt lại càng đỏ hơn. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ửng đỏ như rang chiều, Chung Ý xấu hổ cũng rất đáng yêu, da mặt Đường yêu tinh dày hơn nhiều lắm, cho tới bây giờ cũng chưa biết thẹn thùng là gì. Tô Như thấy Đường Ninh cứ nhìn nàng, đầu cúi xuống càng thấp, nhỏ giọng nói, Tiểu Ninh ca, trên mặt muội có cái gì sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, đúng là có một thứ. Tô Như ngẩng đầu, thoáng kinh hoảng, sờ lên mặt mình, hỏi, có cái gì? Đường Ninh nhéo nhéo mặt nàng. Cười nói, có chút đẹp mắt. Tô Như sửng sốt, sau đó sắc mặt lại lập tức đỏ bừng, thật nhanh chạy tới hậu viện. Đường yêu yêu đứng ở cửa ra vào, kinh ngạc nhìn một màn này. Nàng không muốn nhìn thấy Tiểu Ý và tên kia tình trạng ý thiếp, muốn tới đây thỉnh giáo Tiểu Như cách theo uyên ương, sau khi học xong, gia hỏa kia sẽ không thể chế giễu nàng không giống nữ tử. Sau đó nàng lại nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Hóa ra nàng không chỉ không giống với Tiểu Ý, mà nàng cũng không giống với Tiểu Như. Phi. Nàng trừng Đường Ninh một chút, nói, không biết xấu hổ. Đường yêu tinh chính là ghen ghét. Trần trụi ghen ghét. Bởi vì bình thường không có người khen nàng xinh đẹp, người khác chỉ ưa thích đại tài nữ, chứ không phải nữ ác ôn. Khi Chung Ý không có chuyện gì làm sẽ đến cửa hàng, chỉ cần nàng ra khỏi Chung phủ, bên người không thể thiếu được một đám mê muội, các nàng sẽ cùng đi vào trong cửa hàng, ít nhiều cũng sẽ mua vài món đồ. Căn cứ vào suy tính của Đường Ninh, đại khái còn phải mấy ngày nữa Lý Thiên Lang mới có thể giải được mấy đề khó của lý thuyết trò chơi kia, trước lúc đó, hẳn là sẽ không tới tìm hắn. Cho nên hắn dứt khoát đọc sách ngay trong phòng phía sau cửa hàng. Trong khoảng thời gian này được Chung Ý dạy dỗ, mặc dù sách luận của hắn chưa thể nói là sắc màu rực rỡ, nhưng tối thiểu đã có chút bộ dáng. Đã sắp đến giờ tuất, Đường Ninh để sách xuống, đi tới một con đường gần đây. Trường Bình đường phố, trong ngõ tối nơi nào đó. Một đám ăn mày khí thế hung hăng đi vào ngõ tối, tên ăn mày cầm đầu chính là đầu lĩnh trên con đường này, Kim Mặc Rỗ. Phía sau hắn, còn có hơn 10 tên ăn mày đi theo, trong tay người nào cũng cầm theo một cây gậy gỗ lớn, biểu lộ vô cùng hung ác. Một tên ăn mày đi vào ngõ nhỏ, lớn tiếng nói, Lưu lão nhị, nhanh đi ra. Đến giờ rồi, chẳng lẽ các ngươi muốn làm rùa đen rút đầu? Vừa dứt lời, đã có mấy bóng người từ cuối ngõ hẻm đi tới, người đi đầu, chính là Lưu lão nhị. Đám người Kim Mặc Rỗ thấy phía Lưu lão nhị chỉ có mấy người, trong lòng lập tức đại hỉ. Vốn tưởng rằng lần này Lưu lão nhị chủ động ước đấu, là có mai phục hoặc là đã nắm chắc phần thắng, hiện tại xem ra, hoàn toàn là bọn hắn đa tâm. Kim Mặc Rỗ nhìn mấy người cuối hẻm một chút, phất phất tay với đám người đứng phía sau, nói, đánh cho ta, đánh tới khi bọn hắn chịu phục mới thôi. Hơn 10 tên ăn mày tay cầm gậy gỗ. Chậm rãi tiến lên. Đợi một chút. Lưu lão nhị bỗng vươn tay, lớn tiếng nói. Kim Mặc Rỗ nhíu mày. Nhìn Lưu lão nhị, hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lưu lão nhị nhìn bọn hắn, lớn tiếng hỏi, các ngươi là một người lên, hay là cùng tiến lên? Kim Mặc Rỗ nhìn hắn giống như nhìn đồ đần, số người của bọn họ gấp hai lần của đám Lưu lão nhị, cùng tiến lên mới chiếm tiện nghi, ai lại ngu đến mức đơn đã độc đấu? Hắn không thèm để ý Lưu lão nhị, phất phất tay, lần nữa nói, còn đứng ngay đó ra đó làm gì, cùng tiến lên đi. Đợi một chút. Lưu lão nhị lại vươn tay. Kim Mặc Rỗ không nhịn được nổi điên, ngươi còn có chuyện gì? Lưu lão nhị nhìn về phía sau Kim Mặc Rỗ, không người nói, bộ khoái đại nhân, tiểu nhân báo cáo, đám người Kim Mặc Rỗ ẩu đả bên đường. Soạt. Một sợi dây xích con lập tức xuất hiện trên cổ Kim Mạc Rỗ, đám ăn mày còn lại lập tức kinh hãi, thi nhau quay đầu, thấy một tên bộ khoái nắm một đầu xích sắt, mà bọn hắn đã bị hơn 10 quan sai bao vây lại. Xích sắt trên cổ lạnh lẽo, Kim Mạc Rỗ nhìn Lưu Lão Nhị một chút, lại nhìn bộ khoái ở đầu hẻm, trên mặt vừa nghi hoặc, vừa chấn kinh, không có cả ngạc nhiên và khó có thể tin. Trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Tụ tập bên đường ẩu đả, các ngươi thật to gan. Một tên bộ khoái lườm bọn họ, nói, mang tất cả đi. Mấy tên ăn mày sau lưng Kim Mạc Rỗ cũng bị trói bằng dây xích sắt, một tên ăn mày chỉ vào mấy người Lưu Lão Nhị, bi phẫn nói, vì sao không bắt bọn họ. Lưu Lão Nhị giang tay ra, hai tay trống trơn, nói ra, chúng ta không mang thứ gì cả, nói chúng ta ẩu đả, có chứng cứ sao? Kim Mạc Rỗ nhìn Lưu Lão Nhị một chút, lại nhìn bộ khoái ở cửa ngõ một chút, cả người ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, như bị sét đánh. Đến bây giờ, dù có là đồ đần thì cũng có thể nhìn ra. Lưu Lão Nhị và những quan sai này là cùng một bọn, buổi ước đấu hôm nay, chính là một cái bẫy nhằm vào bọn họ. Chỉ là đám người Lưu Lão Nhị kia vốn cũng chỉ là một đám ăn mày ti tiện, từ lúc nào có thể cấu kết với quan sai. Kim Mạc Rỗ chưa kịp suy nghĩ vấn đề này, đã bị dây xích sắt túm đi. Lưu Lão Nhị đứng ở cửa ngõ, phất phất tay với bọn hắn, lớn tiếng nói, bảo trọng. Khi Đường Ninh đi tới, đám người Bành Sâm đã bắt được một đám ăn mày làm loạn, còn mấy người Lưu Lão Nhị cũng đang nhanh chóng thu phục một địa bàn đường phố khác. Trong vòng tròn tên ăn mày, kết quả ước đấu sẽ quyết định địa bàn thuộc về ai. Lần này đám Lưu Lão Nhị bọn hắn đã nuốt địa bàn của Kim Mạc Rỗ, ngày mai sẽ có đám ăn mày khác tìm bọn hắn nương tựa. Chờ đến khi bọn người Kim Mạc Rỗ từ trong đại lao được thả ra, bày ở trước mặt của bọn hắn, cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là quy thuận Lưu Lão Nhị, hoặc là một lần nữa tìm kiếm địa bàn mới, kế hoạch là thế nhưng kỳ thật bọn hắn chỉ có một con đường, bởi vì chỉ cần bọn hắn còn ở Linh Châu Thành thì nhất định sẽ bị bọn Lưu Lão Nhị tìm tới lần nữa. Tính đến trước mắt, hắn làm một vị trưởng lão hộ pháp duy nhất của cái bang, làm cái bang lớn mạnh là trách nhiệm của hắn. Mà nhiệm vụ trước mắt quan trọng nhất chính là tụ tập lại tất cả tên ăn mày trong Linh Châu Thành, thành lập phân đà thứ nhất cái bang, phân đà Linh Châu. Thu mua lòng người là một việc đốt tiền, Đường Ninh còn thừa lại không ít bạc, cho Lưu Lão Nhị một chút, xem như là tài chính bước đầu để thành lập cái bang. Trong thời gian ngắn, mục tiêu của hắn là thi tỉnh, chút tài chính này, đầy đủ cho bọn hắn dùng đến khi hắn thi tỉnh xong. Đêm qua Chung Ý phát hiện cái bàn trong phòng của hắn có chút lùng lay. Hôm nay để người ta đưa tới một cái bàn mới, mấy quyển sách nát mà Đường Ninh mua được của lão khất cái. Ngay cả tác dụng để đệm góc bàn cũng không còn. Hắn cầm ở trong tay, tùy ý mở ra, Đường Yêu Yêu đứng ở cửa, nhìn hắn, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Võ Lâm Bí Tịch. Đường Ninh thuận miệng trả lời. Nói đến Võ Lâm Bí Tịch, trong đầu Đường Yêu Yêu lập tức hiện ra một số hình ảnh, trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, không biết xấu hổ. Không phải như ngươi nghĩ. Đường Ninh đi qua, đưa mấy quyển sách rách rưới trong tay cho nàng nhìn. Phi, ta không nhìn, ngươi cách ta xa một chút. Đường Yêu Yêu lấy tay bụng mặt, con mắt từ trong khe hở lộ ra. A. Nàng đột nhiên bỏ tay xuống, giật lấy quyển sách trong tay Đường Ninh. Cẩn thận nhìn một chút, sắc mặt hiện ra một tia dị sắc, nhìn hắn, hỏi, thứ này từ đâu tới? Ánh mắt Đường Yêu Tinh có chút không đúng lắm. Đường Ninh nhìn mấy quyển sách rách rưới trong tay một chút, rồi lại nhìn nàng một chút, nói ra, mua. Đường Yêu Yêu lại hỏi, trước kia sao không thấy ngươi lấy ra? Trước kia phải dùng bọn chúng đệm góc bàn. Đường Ninh giải thích nói. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, thở sâu, hỏi, ngươi là heo sao? Chương 99, Thế ngoại cao nhân, ta không phải. Nếu như là người khác hỏi hắn, ngươi là heo sao, Đường Ninh khẳng định sẽ nói lại, nhưng hắn không nói lại được Đường Yêu Tinh, hơn nữa cũng đánh không lại. Món nợ này trước tiên cứ ghi nhớ, ngày sau lại tính. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu, không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề hắn có phải heo hay không, chỉ vào mấy quyển sách nát kia, hỏi, ngươi đừng nói với ta là mấy quyển sách này thật sự là bí tịch. Đường Yêu Yêu chỉ vào một tờ trong đó, hỏi, bản này ngươi có nhìn qua hay không? Đường Ninh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Mấy quyển sách này hắn đều đã mở R một cách tượng trưng. Không có cố gắng ghi nhớ. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, ngươi có cảm thấy một chiêu này rất quen hay không? Đường Ninh nhìn qua, cảm thấy đúng là có chút quen. Sau đó hắn lại nhìn về phía ngực Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Tinh không hổ là Đường Yêu Tinh, mặc dù nàng không có văn hóa, nhưng kiến thức ở phương diện này lại tốt hơn hắn rất nhiều, có bảo sơn mà không biết, có mắt không biết bí tịch, chính là để nói người như hắn. Đường Ninh giống như là nhớ ra cái gì đó, đi đến trước ngăn tủ, mở ngăn tủ ra, lấy ba quyển bí tịch khác mà hắn giấu ở chỗ sâu trong ngăn tủ ra. Mấy bản này hắn cũng chỉ mới tùy ý mở ra. Lại nhìn lúc, mới phát hiện động tác nam nữ trên này có chút quỷ dị, hơn nữa trên người bọn họ có loại tơ hồng vừa nhạt vừa mịn kia, có vẻ không giống như đồ lậu. Nếu như một quyển ba văn tiền đều là bí tịch mà ngay cả Đường Yêu Tinh còn phải xem trọng, một quyển ba lượng bạc kia là cái gì? Sau khi luyện có thể đánh khắp giang hồ không có địch thủ, là tuyệt thế võ công. Dù Đường Ninh là một con heo, lúc này cũng hiểu, ba quyển bí tịch này tuyệt đối không đơn giản là chỉ dạy hai người đánh nhau. Nhưng chính hắn không có kiến thức về phương diện này, cần tìm người thử một chút trước. Đường Yêu Yêu hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất, cùng khuê mật của nương tử trốn ở trong phòng nghiên cứu tiểu hoàng thư. Ngày thứ hai vừa vào phủ, trong sạch của Đường Ninh đã bị Tình Nhi hủy, không thể hủy đi cả trong sạch của Đường Yêu Tinh, nếu không đến lúc nàng không gả ra được, sẽ thành tội lỗi của chính mình. Ngươi xem trước một chút, ta ra ngoài một lát. Đường Ninh nhìn nàng một chút, cầm ba quyển bí tịch kia đi ra ngoài. Ngoại trừ Đường Yêu Tinh, Bành Sâm cũng là một người đáng tin, hai nam nhân nhìn loại sách này, so với một nam một nữ cùng nhìn thì tốt hơn. Đường Yêu Yêu nhìn hắn hỏi, ngươi đi đâu đấy? Mấy quyển sách này cùng mua ở một chỗ đấy. Đường Ninh dương mấy quyển sách trong tay lên, giải thích nói, ta đi hỏi Bành Sâm một chút, ba quyển này có phải cũng là bí tịch hay không? Đường Yêu Yêu nhận ra mấy quyển sách trong tay hắn, hơi đỏ mặt. Nàng nghĩ nghĩ, rồi nói, đưa đây, ta xem một chút. Ngươi. Đường Ninh tưởng là mình nghe nhầm nên phải hỏi lại. Đường Yêu Yêu bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói, người tập võ, không câu nệ tiểu tiết. Không câu nệ tiểu tiết thì cứ không câu nệ tiểu tiết đi, đỏ mặt cái gì hả? Đường Ninh đưa ba quyển sách cho nàng, sau đó tự mình đi ra khỏi phòng, đi ra ngoài sân viện để tránh hiểm nghi. Chỉ một lát sau. Đường Yêu Yêu đã đi ra, đưa ba quyển sách kia cho Đường Ninh, hỏi, mấy bản bí tịch này, ngươi mua từ đâu? Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, ba quyển này cũng là bí tịch võ công. Sắc mặt Đường Yêu Yêu đỏ lên nhẹ gật đầu. Mặc dù Đường Ninh chỉ là một tay mơ trong võ lâm, nhưng dù thế nào đi nữa, đồ chơi kia cũng không giống như vật có thể chiếu vào để luyện công mà. Đường Yêu Yêu có chút xấu hổ, giải thích nói, đó là song tu bí tịch. Song tu thì Đường Ninh là biết được, trong tiểu thuyết thường xuyên viết như vậy, nam nữ nhân vật dựa vào công pháp song tu, trong quá trình hòa hợp về sinh mệnh. Còn có thể thuận tiện tăng lên tu vi võ học, rất nhiều dâm tặc ưa thích luận điệu này, chỉ là bọn hắn làm là thải âm bổ dương, còn đây chính là công pháp song tu nghiêm chỉnh. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, hắn lấy thứ này cũng không có tác dụng gì. Song tu, đây chính là cần hai người tập võ mới có thể tu luyện. Chẳng những cần là người tập võ, còn phải là vợ chồng. Đến bây giờ hắn và Chung Ý vẫn phân phòng ngủ, ít nhất còn phải đợi nửa năm nữa mới có thể bái đường thành thân, động phòng hoa chúc, huống chi nàng ấy cũng không tập võ a. Hắn cùng ai luyện công pháp song tu này được? Cũng không thể luyện cùng Đường Yêu Tinh chứ. Đường Ninh nhìn về phía Đường Yêu Yêu, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Đường Yêu Yêu nhíu mày hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Không nghĩ gì cả. Đường Ninh liên tục lắc đầu, loại những hình ảnh xấu hổ kia khỏi đầu, nói, mấy quyển này đều mua được từ trong tay một lão khất cái đấy. Đường Yêu Tinh vội vàng không kịp chờ đợi, kéo tay hắn, vậy chúng ta nhanh đi, nói không chừng chỗ của hắn còn có nhiều đồ tốt hơn đấy. Đường Ninh không biết nàng đơn thuần hay thật sự ngốc, bí tịch đương nhiên là quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn là người bán bí tịch kia. Cái gì cũng biết, nhưng lại không làm được cái gì. Võ công luyện tới mức cao thâm, không cần để ý người khác dùng chiêu thức gì, dùng binh khí gì, mặc hắn nam quyền bắt thối, đao thương kiếm kích, chỉ cần một đao. Đây là lời lão khất cái kia đã nói, lúc ấy cảm thấy lão chỉ đang nói mò, bây giờ suy nghĩ lại một chút, lập tức cảm giác một luồng khí tức của cao nhân đập vào mặt. Đây mời thực sự là thế ngoại cao nhân a. Lão khất cái có địa điểm ăn xin cố định chính là một góc tường bên cạnh cửa hàng điểm tâm sáng của Tam Thúc. Vài ngày trước đó, hắn đã tặng địa bàn của mình cho hai mẹ con tên ăn mày từ nơi khác tới. Điều kiện là mỗi ngày các nàng nhất định phải phân cho hắn một cái bánh bao. Khi Đường Ninh và Đường Yêu Yêu đi tới góc tường kia, cũng không nhìn thấy lão khất cái đó. Ngươi nói lão gia hỏa không biết xấu hổ kia. Tam Thúc vừa lau bàn, vừa lắc đầu, nói ra, đã hai ngày nay không thấy lão, không biết chạy đi nơi nào rồi. Đường Ninh tìm Lưu lão nhị, hắn cũng nói hắn không biết. Hắn còn nói thỉnh thoảng lão khất cái kia sẽ biến mất một khoảng thời gian, có đôi khi là một hai ngày, có đôi khi là vài ngày, dài nhất thì lão sẽ biến mất hơn một tháng, lúc ấy đám Lưu lão nhị còn tưởng rằng lão đã chết bên ngoài. Thế mà mấy ngày sau, hắn lại xuất hiện ở góc tường, tiếp tục lừa gạt tiền của đám trẻ con. Đường Ninh đoán có phải lão khất cái cầm 10 lượng bạc kia, chạy ra bên ngoài tiêu dao sung sướng rồi hay không? Không tìm được lão khất cái, Đường Yêu Yêu có chút thất vọng, rất nhanh lại lấy lại tinh thần, nói, mấy quyển bí tịch kia không đơn giản, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện. A. Đường Ninh trợn trừng mắt nhìn nàng, cả kinh nói, ta, chúng ta. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, ngươi không muốn luyện? Đường Ninh lộ vẻ khó xử, nói ra, như thế không được đâu. Có gì không? Đường Yêu Yêu giật mình, lập tức nghĩ ra hắn đang nói tới cái gì, đỏ mặt, hung hăng dẫm lên bàn chân của hắn, nổi giận nói, ta chính mấy quyển bí tịch bình thường kia. Đường Yêu tin tức giận bỏ đi, Đường Ninh có chút không hiểu nhìn theo bóng lưng của nàng, nàng chưa nói rõ ràng, thì làm sao biết nàng nói tới mấy quyển nào. Hắn đi đến cửa hàng sát vách, nói ra, lão Trịnh, cho nửa cân thịt nạc băm, ban đêm làm sủi cảo, nhớ chặt nhỏ một chút a. Trịnh Đồ Tể phất phất tay với hắn, nói, xong ngay. Muốn làm bánh sủi cảo nhân thịt, thì thịt nhà Trịnh Đồ Tể ăn ngon nhất, theo lời hắn nói. Ba đời tổ tiên nhà hắn đều là Đồ Tể, tay nghề chặt thịt làm nhân bánh là gia truyền, là thành phần độc nhất ở Linh Châu. Trịnh Đồ Tể băm thịt xong, khi Đường Ninh trả tiền, hắn phất phất tay, cười nói, không có nhiều thịt, tiền cũng không cần, lát nữa ta muốn đi tửu lâu đưa thịt, Đường công tử giúp ta trông nếp nếp một lúc. Đường Ninh cũng không khách khí với hắn, trực tiếp ném tiền vào trong ngăn kéo, nói ra, ngươi đi đi, lát nữa ta sẽ mang bé tới cửa hàng của Tiểu Như. Níp níp chính là nữ nhi của Trịnh Đồ Tể, tiểu cô nương rất nghe lời, không cần lo lắng. Đường Ninh đưa níp níp đến cửa hàng vải. Bé ôm trong ngực một con rối tự mình chơi, mấy tiểu cô nương trong tiệm cách một lát nữa sẽ tới trêu chọc bé, Đường Ninh lại tiếp tục sao chép văn chương. Phương pháp này là Lý Thiên Lang dạy hắn. Nàng nói khi nàng còn bé học viết văn, bắt đầu từ sao chép, chép nhiều hơn, ngữ pháp cũng học xong, Đường Ninh cảm thấy phương pháp này ngược lại cũng có thể thực hiện, nên cũng học theo, cũng tiện luyện chữ một chút. Hắn vốn định chờ đến tháng 3 mới lên đường tới Kinh Sư, nhưng Nhạc Phụ Đại Nhân nói, Kinh Sư không thể so với Linh Châu, vẫn nên đi sớm một chút, trước tiên làm quen với hoàn cảnh Kinh Sư. Để hắn qua Tết thì lên đường, Đường Ninh thật vất vả mới kéo tới sau Tết Nguyên Tiêu. Sau đó cũng không thể kéo dài hơn nữa. Trước lúc này, hắn chỉ biết là Kinh Sư là đô thành Trần Quốc, phồn hoa hơn Linh Châu nhiều, nhưng chưa bao giờ đi qua, không biết Kinh Sư trong truyền thuyết kia, có bộ dáng như thế nào. Kinh Sư, Đường Phủ. Bước chân thiếu nữ bước nhẹ nhàng, đi tới một sân nhỏ u tĩnh, nhìn thấy một người từ đằng trước đi tới, bước chân cả nàng dừng lại, lập tức nói, đại bá. Đường Hoài nhìn nàng một chút, khẽ gật đầu. Thiếu nữ đi ngang qua người hắn, đi được vài bước. Giống như là nhớ tới cái gì, lại quay đầu nhìn một chút, kinh ngạc nói, kỳ quái, Hàn bá đi đâu, tại sao không đi theo bên người đại bá, mấy ngày rồi vẫn không nhìn thấy hắn. Chương 100, trời mưa thiếu nữ nhìn theo bóng lưng Đường Hoài, nghi ngờ thì thào một câu, sau đó lại lắc lắc đầu. Nhẹ nhàng mở cửa một tòa tiểu viện u tĩnh, chậm rãi đi vào. Trong một ngôi đình giữa viện có một phụ nhân đang ngồi, dung mạo phụ nhân này đoan chính thanh nhã, yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn tuổi của bà chỉ lớn hơn thiếu nữ vừa bước vào trong viện mấy tuổi, nhưng trong đôi mắt mất hồn của bà đã tiết lộ ra bối phận của bà. Chỉ nhìn bề ngoài, rất khó có thể nhìn ra tuổi thực sự của bà. Thiếu nữ nhìn phụ nhân trong đình trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa hiện ra vẻ nghi hoặc. Từ trước đến nay Hàn bá luôn như hình với bóng với đại bá, thế mà mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng, tiểu cô cũng hiếm thấy không ngồi ở trong sân may y phục, phụ thân giống như đang có tâm sự gì, khi thì cau mày, khi thì lại tươi cười. Mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy bầu không khí ở đường phủ có chút không đúng, đến hỏi phụ thân lại không nói với nàng một chữ, mặc dù nàng không biết gì cả, nhưng nàng có thể xác định là nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Nàng đi vào lương đình, ngồi bên người phụ nhân kia, ôm cánh tay của bà, dịu dàng nói, tiểu cô. Ánh mắt phụ nhân thu hồi lại. Quay đầu nhìn nàng, hỏi, làm sao thế, ai khi dễ con rồi? Ở kinh sư này, chỉ có đường đại tiểu thư nàng khi dễ người khác, có ai dám khi dễ nàng? Phụ nhân kia vừa dứt lời, một giọng nói từ cửa đã truyền đến. Đường Tĩnh đi vào cửa, lại quay đầu đóng chặt cửa viện lại, sau đó mới đi về phía này. Thiếu nữ nhìn Đường Tĩnh, bất mãn nói, cha, có người cha nào nói con gái của mình như vậy sao, mặc dù con không phải thân sinh của cha mẹ, nhưng cũng đã bên các ngươi 18 năm rồi. Đường Tĩnh lườm nàng, nói ra, ta và tiểu cô ngươi có chuyện riêng muốn nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hai người nói đi. Con ở ngay chỗ này, cam đoan không xen vào. Thiếu nữ chỉ tới hướng cửa viện, nói ra, hơn nửa cửa cũng đóng rồi, hiện tại con ra ngoài, chẳng phải cha lại phải đi qua đóng lại một lần, như thế quá phiền phức. Đường Tĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói cũng có lý, chỉ vào tường viện, nói, vậy con leo tường ra ngoài đi. Quả nhiên, con nhặt được và thân sinh chính là không giống nhau. Thiếu nữ buồn bực nói một câu, đi tới tường viện. Phụ nhân kia nhìn Đường Tĩnh, lắc đầu nói, được rồi, tam ca, cứ để Thủy Nhi ở lại đây đi. Thiếu nữ lập tức chạy về, ngồi bên người phụ nhân kia. Ông chặt lấy cánh tay của bà, nhìn Đường Tĩnh, nháy nháy mắt, nói ra, cha, người nói đi. Đường Tĩnh thầm trừng mắt nhìn nàng một chút, nhưng cũng không kiên trì nữa. Hắn nhìn thiếu nữ, nói ra, chuyện ngày hôm nay, không thể để cho người thứ tư biết, nhất là đại bá của ngươi, biết không? Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói ra, cha yên tâm đi, dù mẹ có hỏi con cũng không nói. Đường Tĩnh nhẹ gật đầu, thở phào một cái, nhìn về phía phụ nhân kia, trên mặt tươi cười, nói ra, ta đi tìm Phương Hồng, biết được rất nhiều tin tức của hắn. Hắn ở Linh Châu, là giải nguyên trong trận thi châu Linh Châu lần này. Mỗi một trận thi châu hắn đều đứng thứ nhất, Phương Thị Lan rất tán thưởng hắn, thi tự hắn viết vô cùng tốt, còn tinh thông sách luận, được cả ba vị tuần khảo ra sức bảo vệ. Hắn đã có hôn phối, nương tử của hắn có danh xưng đệ nhất tài nữ Linh Châu, cũng là cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chậm nhất tháng 3 sang năm, hắn sẽ đến kinh sư tham gia thi tỉnh. Đường Tĩnh lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo tay, nói, trên thi châu, hắn viết hai bài thơ, ta lấy được từ chỗ Phương Hồng, mùi xem một chút, viết tốt thì có tốt, chính là có chút hồ nháo, thi từ khoa cử. Từ trước đến nay đều nghiêm túc, hắn lại viết khuê tình nữ tử. Phụ nhận kia nhận lấy tờ giấy, gần như là không kịp chờ đợi mở ra xem, tay của nàng khẽ run rẩy, lẩm bẩm nói, đều tốt, đều tốt. Thiếu nữ nhìn Đường Tĩnh thao thao bất tuyệt kể, nghi ngờ trên mặt lại càng ngày càng sâu, cuối cùng không nhịn được quay đầu hỏi, tiểu cô, hắn là ai? Khi ngươi không cần một thứ, nó sẽ liên tục lắc lư trước mặt của ngươi, đến khi ngươi cần nó, dù lật khắp địa cầu cũng không tìm được. Đây chính là định luật Murphy đáng chết. Mặc dù nói lão khất cái không phải đồ vật gì tốt, nhưng cũng tuân theo định luật đó. Những ngày gần đây, lão giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, hoàn toàn biến mất trong thế giới của Đường Ninh. Đường Ninh thực sự có chút không hiểu, 10 lượng bạc kia, lão tiêu kiểu gì thì cũng nên tiêu xong rồi chứ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mở một quyển sách nấy trong tay ra. Chiêu thức trong quyển sách này, hắn đã nhớ kỹ trong lòng, đương nhiên cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức, Đường Yêu Tinh nói, mấy môn võ học cao thâm, cần có tâm pháp độc môn mới có thể phát huy ra 10 thành uy lực, không có tâm pháp, uy lực phát huy ra không đến 5 thành. Nói đến Đường Yêu Tinh, Đường Ninh cũng có chút tiếc nuối. Nếu như nàng không biết chuyện bí tịch, tự hắn có thể vụng trộm luyện tập, vụng trộm vượt qua nàng, sau đó mở mày mở mặt, từ nay về sau, Đường Yêu Tinh chỉ có thể đứng phía dưới hắn cúi đầu xưng thần. Nhưng nếu như hai người cùng nhau luyện, chênh lệch giữa hai người sẽ kéo dài vô hạn, Đường Ninh cũng biết tự mình hiểu lấy, dù là cơ sở hay thiên phú, hắn đều không thể so sánh với Đường Yêu Tinh. Nhưng nếu như không có Đường Yêu Tinh, mấy quyển sách nát này có khả năng bị hắn xem như rác rưởi rồi ném đi sớm, cũng sẽ không có chuyện hiện tại. Đây là một nghịch lý. Đường Ninh phiền muộn một hồi, sau đó cũng không suy nghĩ gì nữa. Mấy ngày nay liên tục mưa, đến hôm nay vẫn còn chưa tạnh, trong phòng rất yên tĩnh, Đường Ninh đi ra ngoài hít thở không khí. Đúng lúc nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới, trời mưa đường trơn, trên tường cũng ướt nhẹp, mấy ngày nay nàng đều đi cửa chính. Nàng đi tới trong hiên, nhìn chung quanh một chút, lén lút lấy ra một phong thư từ trong tay áo, đưa cho hắn, nói, thư của ngươi. Đường Ninh hơi kinh ngạc, khoảng cách bọn hắn gần như vậy, Đường Yêu tin có lời gì không thể nói ở trước mặt mà cần phải viết trên giấy, dáng vẻ còn lén lút như thế. Đường Yêu Yêu thấy hắn đang nghi ngờ nhìn mình. Giải thích nói, tiểu ý đưa cho ngươi. Nếu như là chung ý thì càng kỳ quái, mỗi ngày bọn hắn đều ở chung một nhà, cùng ăn cơm trên bàn lớn, mỗi lúc trời tối còn tâm tình một chút, chỉ chưa cùng giường chung gối, có chuyện gì cần viết thư. Hắn nhìn thoáng qua phong thư kia, nhìn thấy trên đó viết, Lý Thanh Thân Khải thì cũng hiểu đây đều là do Đường Yêu Tinh tạo nghiệt, khi nhận lấy phong thư này, thân phận của hắn chính là biểu tỷ của Đường Yêu Tinh. Đường Yêu Tinh gây nghiệt, để vợ chồng bọn hắn biến thành tỷ muội. Đường Ninh bước vào phòng, mở lá thư này ra. Chung ý viết ở trong thư. Phần lớn là bày tỏ ngưỡng mộ đối với tài văn chương của Lý Thanh, thuận tiện viết thêm mấy bài thơ mới mà nàng vừa sáng tác, mời Lý Thanh nhận xét. Đây là lực hấp dẫn giữa tài nữ với nhau, Chung ý rất hy vọng kết giao được với Lý Thanh, mặc dù Đường Ninh có thể đem bỏ qua không thèm để ý tới phong thư này, không thu được hồi âm, Chung ý tự nhiên sẽ không viết tiếp. Nhưng nếu làm như vậy, trong lòng của nàng ấy khó tránh khỏi sẽ thất vọng, khi nàng viết phong thư này, nàng đã phải lấy rất nhiều dũng khí. Đường Ninh không muốn thấy nàng thất vọng, trải rộng ra một tờ giấy, cầm bút lên bắt đầu hồi âm. Đường Yêu Yêu tự biết nghiệp chướng nặng nề nên ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh giúp hắn mài mực. Hắn tự nhiên sẽ nhiệt tình trả lời chung ý, đối với tác phẩm của nàng, đưa ra một chút kiến nghị, sau đó lại viết lên mấy tác phẩm của Lý Thanh Chiếu, mời nàng bình luận. Viết xong thơ, chờ vết mực khô đằng, hắn cất vào phong thư, đưa cho Đường Yêu Tinh, một người là khuê mật của nàng, một người khác chính là hắn, biểu tỷ của nàng, Đường Yêu Tinh chính là người trung gian. Làm xong những chuyện này, hắn mới miễn cưỡng đi ra ngoài. Mấy ngày nay trời không ngừng mưa, người đi trên đường cũng không nhiều. Cô hàng của Tam Thúc cũng bị ảnh hưởng, đã thu quán từ sớm, khi Đường Ninh đi qua đó, Phương Tiểu Bàn đang giúp Tam Thúc thanh lý hàng tồn kho. Bánh bao không bán hết trong ngày, tới ngày thứ hai sẽ không thể bán nữa, sau hai lần tự mình ăn đến phát nôn, bây giờ Tam Thúc rất hào phóng chia cho đám ăn mày ở gần đây. Không có ăn mày đi ra ăn xin trong thời tiết như vậy, Phương Tiểu Bàn đúng lúc phát huy được tác dụng. Đường Ninh ngoài ý muốn gặp được Lý Thiên Lang ở trong này, hắn thu dù lại rồi đặt ở góc tường, Lý Thiên Lang đi tới, đưa một tờ giấy cho hắn, nói ra, vấn đề kia, ta đã nghĩ ra. Đường Ninh nhìn một chút. Lý cô nương không hổ là trạng nguyên, trong tình huống thiếu rất nhiều kiến thức căn bản, thế mà nàng lại có thể suy luận ra logic và trật tự như thế. Thế này là nàng lại muốn tới làm phiền mình, Đường Ninh nghĩ nghĩ một chút, nói, ta vẫn còn có một bài toán bảy cây cầu, Lý Huynh có muốn nghe hay không? Sắc mặt Lý Thiên Lang có vẻ hơi tiều tụy một chút, nghe thấy hắn nói vậy lập tức khoát tay áo, nói ra, không cần, về sau có cơ hội lại nói. Đường Ninh lắc đầu, thấy bên ngoài trời mưa bắt đầu dần lớn lên, đi qua vuốt vuốt đầu Phương Tiểu Bàn, nói, chớ ăn nữa, ta đưa muội trở về. Hắn lại nhìn về phía Lý Thiên Lang. Hỏi, Lý Huynh, đi về dịch quán cũng tiện đường, không bằng chúng ta cùng về. Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu, Phương Tiểu Bàn lại cầm hai cái bánh bao, rồi mới cầm lấy dù, cùng Đường Ninh đi ngoài. Mưa bắt đầu nặng hạt, trên đường dài, một lúc lâu mới gặp được một người đi đường, từ một trà lâu nào đó. Mấy bóng người mặc áo tơi đi ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.